Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.yekmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 10. Miệt Thứ là vùng đất nằm giữa hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, xưa kia gắn liền với rừng U Minh, là một chốn hoang vu, xa xôi để cô gái Tiền Giang theo chồng về đây chỉ biết thở than trong những canh khuya theo như lời bài hát. Toàn Miệt Thứ gồm địa bàn các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng, Kiên Giang, nằm cặp sông cái lớn, chạy ra vịnh Rạch Giá rồi quặt trái xuống tới huyện U Minh, Cà Mau, trải dài trên 30 km kể từ sông cái lớn tới trung tâm huyện An Minh, rộng chừng 15 km tính từ bờ biển vào đất liền, nhưng đó là Miệt Thứ của hồi xưa chứ giờ này nhìn Miệt Thứ cũng khang trang, tươi đẹp lắm. Nghe nói có ông thủ tướng vốn gốc người Kiên Giang hay Cà Mau gì đó nên ông cho đầu tư, xây dựng đường xá trải dọc theo quốc lộ khá lớn. Dù rằng giờ đường còn đang xây, ngã nghiêng nhấp nhô bụi mù đủ kiểu nhưng cũng báo hiệu cho thấy một tươi lai tươi sáng hơn cho vùng đất đó giờ vẫn còn mệnh danh là U Tối, U Minh. Khắp thị trấn thứ 11 này không ai không biết gia đình thằng Cường. Gia đình cậu ta nổi tiếng giàu có bậc nhất, má Cường bán vàng ở chợ ngoài thị trấn, ba thì làm chủ mấy đầm nuôi tôm. Nếu so sánh với đại gia đô la gì đó trên phố núi thì có thể là không xứng, hoặc hơi khập khiễng, còn chỉ trong phạm vi thị trấn này. Hoặc cả cái huyện An Minh này thì có thể nói thằng Cường chả sợ thằng nào. Cường mới mười mấy tuổi thôi, còn đang học cấp 2 nhưng bạn bè hay chọc ghẹo gọi là Cường, đô la. Dẫu biết là mấy thằng bạn chỉ nịnh nọt mình cho vui thôi, nhưng tình thực cậu ta cũng hâm mộ cái anh đại gia kia lắm, nên nghe tụi bạn gọi vậy Cường thấy cũng thích thích, nhà có điều kiện là vậy nhưng Cường học không tốt lắm. Ba mẹ cậu ta cũng chạy tiền, rồi kiếm thầy bà về dạy kèm cặp cho Cường đủ kiểu mà không thấy khá lên. Năm nào cậu ta đủ điểm lên lớp, ba mẹ mừng hết lớn. Cường bị lưu ban vài năm nên tính ra trong lớp tuổi cậu ta lớn hơn các bạn nhiều, lớn tuổi hơn nhưng không biết làm gương, Cường còn là đứa đầu têu mấy trò du côn du đảng với chúng bạn. Chuyện tụ tập đánh lộn đánh lạo lúc đi học là hết sức thường xuyên. Với bạn học là vậy còn với thầy cô trên trường, tụi nó cũng không nể mặt lắm, hễ không hài lòng ông thầy hoặc bà cô nào là lập tức tụi nó bày đủ trò phá hoại. Chọc ghẹo làm cho họ đứng ngồi không yên. Lớp Cường học hay nói đúng hơn là cả trường ai cũng sợ cậu ta, thầy cô nào trong trường cũng ngán vì nhiều giáo viên đã chịu không nổi cũng xin chuyển đi rồi. Lớp giáo viên còn lại thì cam chịu, ráng cho qua hết năm học để tiễn dòng cậu ta lên lớp lớn hơn nên thành thử ra làm cho cậu ta chả coi ai ra gì. Sáng nay Cường phóng chiếc xe tay ga đến trường, cánh cửa sắt đã khép lại nhưng thấy Cường bấm còi mấy cái là ông bảo vệ già mở hé cái cổng ra cho cậu ta lách xe vào y chang tiêu chuẩn giáo viên. Bạn bè Cường chưa ai đủ tiêu chuẩn lái xe máy cả nên trong bãi xe chiếc xe tay ga của cậu ta là nổi nhất, đẹp hơn hết thảy. Ông thầy giám thị nhiều khi tặc lưỡi bảo, cảnh sát giao thông không thổi cậu ta thì thôi giờ ổng hoạch huệ làm gì, lại cho qua. Cường có vẻ khánh tướng lắm, cất xe, vác cái cặp một bên vai, giơ tay chào xung quanh như ca sĩ nổi tiếng vậy. Từ từ đi vào lớp, chào thầy em đến em mờ, từ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi miệng Cường đã bị chính cậu ta nuốt ngược lại cái cực. Trước mắt Cường không có ông thầy nào hết mà thay vào đó là một cô giáo trẻ, hay nói chính xác hơn là một cô gái trẻ duyên dáng thức tha trong tà áo dài. Cô cũng chào lại, em tên gì? Cường trong phút chốc lắp bắp, ấm ớ, cậu ta buông cặp xuống một bên nói, Cường, ơ dạ, em tên Cường, à, em là Huỳnh Tiểu Cường phải không? Hổng rầy không đi học hả? Ơ dạ, tại em bệnh, em, đã gửi giấy xin nghỉ chưa? Dạ, dạ chưa, tại bất ngờ quá. Thôi em vào đi, cuối tiết làm giấy xin nghỉ để gửi giám thị nghe. Dạ, dạ, cảm ơn cô, và lần sau đừng đến muộn nữa nhé. Cường lẳng lặng về chỗ ngồi của mình ở dãy bàn cuối lớp. Phía trên này cô giáo kia cũng đã bắt đầu dạy rồi. Thằng bạn ngồi chung bàn thấy Cường thì nhỏ nhẹ chào, hi hi, chào đại gia nha. Bữa rầy mới thấy, Cường ngồi xuống chỗ, vừa lấy sách vở ra vừa hỏi bạn, ê mày, cô giáo mới hả? Ừ, mới thay thằng thầy giáo hồi bữa, cái thằng mất dạy, coi vậy mà cũng hèn ha mày, tụi mình đập cho có một trận mà xin nghỉ luôn rồi, cô mới này, coi, được ghê mày. Cường nháy mắt với bạn, ừ, nhìn như hốt cơ vậy, ngắm hoài cũng đéo chán, tên gì vậy, tên Phương, mới chuyển về đó, mới dạy từ mấy bữa mày nghỉ hà? Bạn của Cường vừa nhìn lên bảng vừa cứ thao thao nói chuyện, riêng mắt của Cường không còn nhìn qua thằng bạn nữa mà ngó lên trên về phía chỗ cô giáo. Cô giáo Phương đang vừa nói vừa viết lên bảng, cái áo dài trắng hơi mỏng, cái quần phi bóng làm tôn lên đôi mông đầy đặn, núng na núng nín theo từng bước chân cô làm Cường không sao rời mắt được. Mắt Cường nhìn mê đi, thằng bạn phải thúc cậu ta một cái Cường mới hoàn hồn. Ê, nghe tao hỏi gì không mày, làm gì nhìn mất hồn vậy, hả, mày nói gì, tao hỏi bộ sau bữa đó mày về bệnh luôn hả? Sao lại nghỉ học, đụ mẹ, tao khỏe như trâu chứ bệnh gì, tại bữa hổn vô tình làm quen với em kia, mấy bữa nay cúp cua đi chơi với ẻm, đã vậy, đẹp không mày, đẹp, ngon lắm, chơi đã lắm, tao, dần mấy bữa nay luôn, giờ thì chán rồi, đi học đỡ buồn, mà, đụ má, tính ra con nhỏ đó sao bằng với cô giáo này, đéo có cửa. Chịch cô giáo này, chắc tao chịch cả ngày cũng đéo chán. Hi hi, thằng mất dạy, cô giáo mà cũng đòi chịch nữa. Chứ sao, cô giáo thì cũng là con gái, cũng có vú, có chim, cứ đẹp là hốt thôi. Biết lựa hàng đó, tao nghe tụi nó nói cổ ở Cần Thơ, người đẹp Tây Đô đó nha. Suốt tiết học hôm đó, Cường không tiếp thu được gì, cứ lo nhìn vú, nhìn mông cô giáo mới mà thôi. Cường hỏi thăm bạn bè mình về cô giáo mới nhưng cô mới chuyển về dạy có mấy bữa nay thôi nên tụi nó cũng không nắm được gì nhiều, chỉ biết tên và quê quán thôi. Thông tin không nhiều, cộng thêm nhan sắc cô làm Cường ghiền quá cỡ, cứ ngắm nhìn mãi thôi mà chả học hành gì, mà thực ra bản thân bình thường cậu ta học cũng có ra gì đâu. Phần 2, hết tiết của mình, Phương Thu dọn sách vở chào tụi học trò rồi lững thững trở về. Cô mới chuyển về dạy ở trường này chưa đầy một tuần lễ. Nhà cửa không có nên được bố trí ở một dãy nhà tập thể ngay sát trường. Bản thân Phương khi chuyển về đây dạy cũng hoang mang lắm. Cô ở Cần Thơ tốt nghiệp, dạy một thời gian mới chuyển về đây. Phương bị ảnh hưởng bởi lời bài hát em về miệt thứ nên khi chuyển về, hình ảnh về nơi này rất khác trong suy nghĩ của cô. Xe đò chuyển cô đến đây cũng trải qua một đoạn đường khá vất vả vì ngoài quốc lộ còn đang xây dựng, nhưng về đến thị trấn thì cô thấy khang trang, sạch đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn trường cũ mà cô dạy ở Cần Thơ nữa. Trường mới đẹp, sạch sẽ, dãy nhà ở cho giáo viên nhà xa như cô cũng ngon lành lắm. Nguyên dãy nhà 4 tầng, nhìn sang thấy cả khuôn viên trường. Mỗi phòng đều có toilet khép kín kiểu như nhà trọ công nhân thôi nhưng khá rộng. Nguyên khu tập thể rộng vậy chứ Phương thấy cũng ít người ở. Ba dãy tầng dưới thì đầy chứ nguyên dãy tầng 4 trên cùng mà Phương đang ở chỉ có mỗi phòng của cô thôi. Các phòng còn lại chưa ai ở cả. Trời trưa nóng nực, về đến phòng, đóng cửa lại, bật quạt lên là Phương bắt đầu cởi bộ áo dài của mình ra. Không khí không nóng nực lắm nhưng leo bộ cầu thang lên đến tầng 4 làm cô cũng thấy oải oải. Phương cởi áo dài ra mà thấy mồ hôi còn đọng trên ngực mình, làm khuôn ngực cô bóng lưỡng. Phương từ từ cởi hết áo dài, quần dài, đồ lót ra rồi tự ngắm mình ở cái gương dài phía ngoài tủ áo. Nhà Phương nghèo, đơn chiếc không có ai. Cô mê nghề dạy học từ nhỏ nên giờ cũng vui lắm khi đã chập chững bắt đầu với cái nghề gõ đầu trẻ này. Nhưng chẳng hiểu sao, bề ngoài là vậy, còn trong thâm tâm Phương có cái gì đó, nó suy đồi, nó vô văn hóa, vô giáo dục hơn. Đó là những khi không có việc gì làm, cô hay nghĩ ngợi lan man và mơ tưởng đến những thân thể đàn ông con trai. Phương biết ở địa vị của mình mà hay nghĩ ngợi về ba cái chuyện đó là sai trái. Phương ngoan. Suốt ngày chỉ lo học hành từ lúc còn trên ghế nhà trường đến khi đi làm cho đến bây giờ. Phương từ chối hầu hết lời yêu của những anh chàng đồng trang lứa để chăm chú cho việc học, giờ cô thành công rồi, coi như cũng có thành quả rồi, vậy thì sao? Lúc này dục vọng cô càng mãnh liệt hơn, tự dưng Phương thấy sao tiếc tiếc, sao hối hận ngày xưa từ chối lời yêu, sự đeo đuổi của mấy anh chàng bạn học, để giờ đây khi còn một mình, cô lại cứ khao khát, cứ ham muốn được chiều chuộng chăm sóc. Muốn được chung đụng xác thịt hơn. Từ khi chuyển về đây, hết giờ dạy trên lớp là Phương lại trở về với căn phòng này, một mình cô với 4 bức tưởng. Sự đơn độc làm cho cửa mình cô bắt đầu ướt là cô lại càng khao khát mãnh liệt. Vô tình khi đang ngắm cơ thể mình trong gương, Phương dùng tay rờ rẫm khắp thân thể, mồ hôi nhễ nhại, căn phòng kín làm cơ thể cô cứ nóng nóng như sắp lên cơn sốt, hai bầu vú nó cứ căng cứng như hai cái nhọt. Dưới âm hộ cô nở ra đỏ mộng, cương tức. Cô thấy người cứ rạo rực khó chịu, Phương tò mò lấy hai ngón tay đút và ấn thật sâu vào âm đạo, một thứ nước nhần nhần từ đâu trào ra, một cảm giác dễ chịu khoan khoái dâng lên trong lòng cô. Cô lấy tay xoa hai bầu vú, xong lại xoa vùng mu, nước nhần vẫn còn rỉ ra khiến đám lông vốn đã đen tuyền láng mượt của cô càng láng thêm, ướt bết lại. Đứng rờ rẫm, ngắm nghía một lúc thấy ướt quá, Phương vào nhà tắm, cô múc nước trong xô xối ào ào lên khắp cơ thể. Nước mát làm cho cô thấy khoan khoái dễ chịu phần nào. Phương lấy xà bông tắm cục bôi khắp vùng mu, tay xoa đều làm bọt nổi lên tung tóe. Cô dạng hán ra tựa lưng vô tường âm hộ nổi vòng lên phía trước, cô xoa xà bông thật nhiều làm bọc nổi tung tóe, một tay xoa vùng mu, tay kia cầm ca nước xối liên tục, âm đạo cô nhột nhạt khoái cảm dâng tràn. Nỗi sung sướng ở đâu dâng lên làm cô đê mê như ngất đi, nước nhớt lại chảy ra đầm về từ âm hộ. Đang lim dim mắt tận hưởng khoái cảm, chợt phương nghe tiếng gõ cửa bên ngoài như có ai gọi phòng mình, cô choàng tỉnh, thò đầu ra ngoài hỏi, ai vậy? Dạ, là em nè cô. Tiếng nói ở bên ngoài cửa, nửa lạ nửa quen. Nghe giọng còn nhỏ nhỏ, Phương đoán chắc có lẽ là học trò đang gọi cửa. Cô nói ra, chờ cô chút xíu, cô ra liền. Phương xối ào ào tiếp mấy cái cho nước làm trôi đi chỗ xà bông còn đang dính. Chả hiểu sao cô khá vội, chắc cô sợ học trò ở ngoài đợi mình lâu. Phương mở tủ lục trong đống đồ mình, cô thấy một cái váy ngủ, hổng rầy Phương ở đây có một mình. Về đến phòng là cô khỏa thân ngắm nghía mình trong gương chứ chẳng mặc quần áo gì cả. Cũng ít ai đến phòng cô mà không thông báo trước như vậy nên hôm nay nghe gõ cửa làm cô lính quính. Cô chỉ kịp trồng cái áo ngủ vô thôi rồi đi ra mở cửa. Phương chỉ mở hé cánh cửa phòng rồi nhìn ra ngoài. Đứng ngoài hành lang là một cậu học trò cao ráo, trắng trẻo. Phương nhìn là nhớ và nhận ra ngay, em là Cường. Cường phải không? Dạ, dạ, cậu học trò cao ráo đứng vân dạ. Hai mắt nhìn láo liên. Lớp học mấy chục đứa chứ nhìn cậu Cường này là Phương nhận ra ngay. So với đám học sinh trong lớp cô Cường có chiều cao vượt trội, điều đó cũng dễ hiểu vì cậu ta lớn tuổi hơn so với các bạn. Còn lại Cường khá trắng, cái kiểu trắng thư sinh của dân Sài Gòn mà mấy lần Phương có gặp và biết vài người bạn, dù rằng cậu ta cũng rặt là dân quê ở miệt thứ mà thôi. Chả hiểu sao. Sáng nay cậu này đi trễ mà nhìn cậu ta Phương có cảm tình sao sao ấy nên cô không khó chịu chút nào. Phương cười hỏi, em tìm cô có việc gì không? Cường mắt ngó lao liên. Cậu ta nhận ra nguyên dãy hành hàng trên tầng 4 này chả có ai ở, chỉ có mỗi phòng cô Phương thôi. Lúc cô ra mở cửa, chỉ đứng nép sau cánh cửa ló đầu ra ngoài, nhưng nhìn kỹ, khi nhìn xuyên qua đến chỗ tấm gương ở tủ quần áo, Cường thấy được nó phản chiếu nguyên cái dáng người cô đang đứng sau cánh cửa. Không còn là bộ áo dài thước tha nữa, thay vào đó cô đang mặc một cái áo ngủ mỏng manh làm tôn nguyên cái vóc dáng yêu kiều diễm lệ, mới nhìn là Cường đã muốn chảy nước miếng rồi. Thấy Cường đứng tần ngần, cô Phương hỏi lại câu hỏi mấy lần, Cường mới ngớ ra, không được rồi, cậu ta phải vào trong căn phòng của cô, không đứng đây được. Cường gãi gãi đầu nói, dạ, em có chút chuyện muốn nhờ cô, cho em vào trong thưa chuyện nghe. Cậu ta vừa nói vừa đứng cười nhe hàm răng trắng bóc. Tự dưng, cậu ta cũng làm cho Phương như bị hấp hồn. Cường làm cô quên mất là cô đang ăn mặc thế nào. Cậu ta nói là muốn vào trong, mà Phương cũng không hề có câu nào phản ứng lại. Cô chỉ gừ rồi mở rộng luôn cửa cho cậu học trò đi vào. Phương mở rộng cửa, cô quay vào trong để Cường vào sau mình. Cường chỉ bước một chân vào, vẫn đứng ngay cánh cửa ngắm nhìn cô Phương đang lững thững đi vào. Hoay hoay hình như định kéo ghế cho cậu ta ngồi. Ánh đèn sáng trưng của căn phòng cộng với ánh sáng bên ngoài hắt vào làm Cường muốn điên lên với sự kích thích từ cơ thể cô Phương. Vóc dáng cô lúc này nhìn thật đĩ thỏa sau cái áo ngủ mỏng manh. Nhìn từ sau lưng Cường không khó khăn lắm để nhận ra cô không mặc áo lót hay quần lót gì cả sau cái áo ngủ. Cả bờ mông ngồn ngộn, núng na núng nín theo từng bước cô đi, y chang như khi nãy trên lớp học. Cường nuốt nước miếng cái ực, hai mắt cậu ta long lên. Khi nãy lúc đi vào khu nhà tập thể, Cường có rất nhiều dự định. Cường tính toán rất chi tiết khi gặp sẽ nói gì, sẽ dụ dỗ cô Phương ra sao. Sáng giờ từ khi gặp cô đến giờ, cậu ta quên hết những người tình trước đây của mình, chỉ còn biết mỗi mình cô thôi. Cường như con hổ, con sư tử đang lăm lăm nhìn con thỏ con vờn qua lại ngay trước mũi mình. Cậu ta hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng, nhanh như cắt đóng cánh cửa lại sau lưng mình, Cường quên đi hết tất cả. Chỉ thấy tấm thân yêu kiều cô giáo thôi, cậu học trò làm Phương cũng lục chục. Cô mở cửa ra, mới quay đi tìm cái ghế cho cậu ta ngồi vừa định hỏi cậu ta đến tìm cô có việc gì. Phương đang loay hoay chợt nghe tiếng gió sau lưng mình rồi bỗng nhiên từ phía sau một thân thể đàn ông, nói đúng hơn là một thân thể thiếu niên ôm chầm lấy cô, hôn tới tấp lên cổ cô. Phương bị tấn công bất ngờ đến không biết phản ứng gì luôn. Từ phía sau, người đó thò tay bóp ngoài vú Phương khá thô bạo làm cô đau điếng. Phương quay lại nhìn thì thấy kẻ tấn công cô không ai khác hơn chính là cậu học trò cao ráo trắng trẻo kia. Bất ngờ bị ôm, bị hôn, bị bóp vú như vậy làm Phương phản ứng, cô la to rồi vùng thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình của cậu học trò. Phương quay đi theo phản ứng tự nhiên rồi tát vào mặt cậu học trò một cái. Vừa tát xong cậu ta, Phương vừa lùi lại, tay giữ áo ngủ, đồ mất dạy, em làm gì vậy? Cô quay lại nhìn thì thấy ai đó đã đóng cửa phòng của cô lại rồi. Gương mặt trắng thư sinh của cậu học trò Cường sau khi bị cô tát tự nhiên chuyển sang đỏ ngầu lên như kẻ say rượu, nhìn rất đáng sợ. Cường là con nhà giàu, đó giờ quen được âu yếm chiều chuộng rồi nay bị cô tát một cái làm cậu nhóc cảm thấy giận dữ. Cường nổi xung lên và cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Phương lùi lại về phía giường mình thì Cường cũng nhào tới. Cô la toáng lên mấy cái vừa chửi cậu học trò thì bất ngờ Cường nhào tới tát lại vào má Phương một cái cũng mạnh không kém. Giờ Phương đã biết cậu học trò này định làm gì mình rồi nên khi Cường nhào lại lần nữa, cô vừa la vừa chống cự quyết liệt. Sức của Cường khá mạnh so với cô nên nhanh chóng khống chế cô lại. Phương chỉ còn biết dùng tay cào cấu lên bất kỳ phần thân thể nào của Cường mà cô chạm phải. Không cào cấu được cậu ta thì cô dùng chân đạp lung tung vào đùi vào bụng Cường. Phương giơ chân lên làm cô trượt ngã. May sao lúc đó ngay sau lưng cô là cái giường. Cường giữ chặt lấy tay cô cũng với tới ngã theo nằm đè lên người cô. Đè Phương ra trên giường, Cường rất nhanh chóng ngồi dậy dùng thân mình đè áp Phương xuống. Mặc cho cô cào cấu, một tay Cường đưa lên chụp ngay miệng cô làm cho Phương chỉ còn kêu lên mấy tiếng rất nhỏ, chỉ còn tưng tưng. Thay vì tiếng la tiếng mắng chửi oai oái, thân thể Cường đè lên người cô không cục cựa được, một tay bịt miệng cô, tay còn lại Cường chụp lên ngực, kéo giật cái áo ngủ xuống. Cái đầm ngủ Phương mặc chỉ có 2 giây hờ hững nên cậu nhóc kéo mạnh là nó đứt dây. Cường giật mạnh xuống làm cho 2 bầu vú trần của Phương sổ ra, cặp vú săn cứng chứ không chảy, 2 núm vú đỏ hồng nhọn hoắt làm 2 mắt Cường long lên. Nãy giờ đôi tay vẫn tự do nên Phương hay dùng để bấu 2 vai cậu ta, bấm mạnh các móng tay thon dài nhọn của cô làm rách cả áo Cường ở vài chỗ. Giờ khi cặp vú trần bị phơi ra, sức chống cự của Phương có phần yếu đi vì cô cứ băn khoăn giữa việc cấu cậu ta hay dùng tay che vú mình lại. Phương thì bối rối nhưng cặp vú căng tròn nóng hổi hình như đã bơm cho Cường một luồng sức mạnh, tăng thêm kích thích cũng như cổ vũ cho hành động đồi bại của cậu ta. Thuận tay, Cường định lột cái váy ngủ xuống sâu hơn nhưng Phương đã kẹp chân, không cho Cường tuột cái váy sâu hơn nữa, cả hai cứ dùng dằn làm Cường bực bội. Nãy giờ lo giữ miệng của Phương làm Cường cũng chỉ sử dụng được một tay. Tức mình, cậu buông cả 2 tay mình ra luôn rồi ngồi đè lên Phương. Cường tàn nhẫn gián tiếp vào mặt Phương, cô giáo mình 2 cái tát như trời giáng ở 2 bên màng tang. 2 mắt Phương hoa lên, tai cô ù đặc không còn phản ứng được gì tạm thời sau hành động vũ phu đó của Cường. Đến khi cô định thần lại thì hình như Cường đã cởi cái áo ngủ của cô ra xong rồi, 2 chân cậu ta đè ở 2 bắp tay cô là Phương không cục cựa được. Cởi áo ngủ cô ra, Cường dùng tay bóp mạnh cặp vú săn tròn của cô. Phương không dám la lên nữa, sợ cậu ta lại hành hung mình, cô nói. Giọng nghiêm nghị, hít, bỏ cô ra, em làm gì vậy, đừng mà. Mặt Cường đỏ ngầu, cậu ta đáp lời, hít, đủ má, còn hỏi làm gì hả, chịch cô cái coi sao chứ làm gì, đủ mẹ, cô cũng bày đặt lắm, ngoài đường thì gia giáo, về nhà thì hở hang vậy, không, em hiểu lầm rồi, tại cô đang tắm, đéo cần biết, tưởng tôi ngu lắm hả, tay thì cào đau chết mẹ, 2 vú thì cứng lên đây nè, vừa nói Cường vừa lắc lắc cặp vú Phương, cặp vú đã săn cứng. Đúng tròn nhọn hoắt như minh chứng cho lời suy đoán chắc nịch của cậu ta. Hít, không phải vậy đâu, em đừng. Phần 3, Phương vừa nói vừa cố van xin cậu ta trong nước mắt. Hình như chẳng may đến lời cô nói nữa, Cường cứ làm theo ý mình. Giờ nguyên tấm thân trắng trẻo, mắt rượi của cô bày ra trước mặt cậu ta làm cơn dục vọng dâng cao tột độ. Cậu ta đè hết thân người mình lên người Phương, đoạn, cậu ta co chân lên, ngéo ngón chân để banh 2 chân đang cố khép lại của Phương. 2 tay cô lại tự do, cô cố vùng vẫy, cố đẩy cậu ta ra nhưng hình như giờ sức cô hơi yếu so với sức nặng của toàn bộ thân thể cậu ta. Dùng chân giữ 1 chân Phương xong, cậu ta lách mình cho phần dưới của mình lọc vào giữa háng của Phương. Bất ngờ, một ngón tay của Cường tự đâu thọc xuống qua mép lồng cô. Cường sờ nhẹ rồi cười nhễnh mép, đủ má, chịu khó cạo lông lồng quá ha, cái kiểu này là hay tỉa lắm nè, 2 mép trơn lắm, cô giáo có thẩm mỹ ghê. Cường nói như trúng tim đen của cô làm Phương giật mình, cô liên tục nấc và khóc, không, đừng, em bỏ tay ra đi, đừng làm vậy, đừng, đừng con mẹ gì, khoái chết mẹ, lồn ướt nhẹp rồi nè cô giáo em ơi. Cường nằm nghiêng một bên, dùng chỉ 1/2 cơ thể đè Phương thôi, nửa còn lại cậu ta dùng tay tự kéo khóa quần của mình chắc định lôi gì đó ra từ trong quần. Phương hoảng quá, Nhưng lúc Cường dùng có một nửa trọng lượng đè cô vùng mạnh làm hất văng cậu ta ra một bên. Cường bị hất văng nhưng nhanh chóng ngồi dậy. Cậu ta thấy Phương chạy về phía cửa như định bung cửa ra. Thấy vậy, cậu ta liền nói, cô định làm gì vậy? Tính chạy đi đâu? Chạy ra đi, đãi mắt cho thiên hạ coi nghe. Cường nhắc làm Phương nhớ rằng bản thân cô giờ đang trần truồng vì cái áo ngủ duy nhất đã bị Cường lột ra. Cậu ta nói vậy làm Phương phân vân lắm, nửa muốn mở cửa, nửa không. Nhân lúc cô phân vân, Cường đã nhanh chóng tuột cái quần mình, làm cho nửa thân dưới lộ ra. Phương liếc nhìn thấy cái gì đó dài dài ở giữa hai đùi của Cường. Tự dưng, cảm giác sợ hãi kinh hoàng biến mất, hai má cô hồng lên khi thấy dương vật của cậu ta. Phương vẫn cố khóc, giờ nước mắt ít chảy ra rồi. Cô nói, nhưng hai mắt cứ nhìn về phía hạ bộ cậu ta, em định làm gì, tha cho cô đi, làm vậy là bậy, là tội đó. Cường vừa nói vừa chậm ra tiến về phía Phương, đéo sợ, sáng nhờ nhìn cô là tụi chịu đéo nổi rồi, mà nãy giờ, tôi nghĩ, chắc cô cũng dâm lắm, chưa làm gì mà nước ướt nhẹp là biết rồi. Không, không phải vậy đâu, em hiểu lầm rồi, thôi, đừng có xạo nữa, để tôi chịch cái đi, tôi thèm lắm rồi. Vừa nói đến đó Cường lại nhào đến cô lần nữa. Lần nãy cậu ta ôm lấy cô rồi vật một cái xuống sàn nhà lạnh ngắt. Phương chống cự, cứ van xin, nhưng giọng nói yếu ớt chứ không còn la lối om sòm như ngay cái lúc đầu tiên nữa. Cường khá linh hoạt, chẳng mấy chốc lại lọt vào giữa hai đùi Phương lần nữa, để hai chân cô dang ra. Thấy Phương không la lối, Cường cũng chả bịt mũi, bịt miệng cô nữa. Tay Phương chống cự rồi đột nhiên cô cảm giác như bên dưới Cường đang cố nhét gì vào chỗ âm hộ cô. Phương ngước xuống nhìn thì thấy Cường đang banh hai mép của mình, nhét dương vật vào. Cậu ta làm khá nhanh, khá thành thục chứ cô thì ú ớ lắm. Mỗi đêm Phương vẫn nằm mơ có một ngày, một ai đó sẽ làm thế này với cô, nhưng cô không bao giờ ngờ niềm mơ ước đó lại đến nhanh, đến vội vậy và trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Cường đẩy mạnh một cái, một cảm giác đau buốt chạy suốt dọc theo sống lưng cô. Phương đau quá, hòa lên khóc nức nở. Phương biết sự trinh trắng của mình không còn nữa. Cường khi đẩy mạnh dương vật vào, hình như cũng cảm nhận được điều đó. Cậu ta nghe cái bực thì dừng lại. Dương vật cắm sâu trong người cô Phương, cậu ta không rút ra mà nhìn cô tròn mắt ngạc nhiên. Đụ má, cô còn trinh hả? Trời đất, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn trinh vậy trời. Phương đang đau, đang bị đục một cái mất đi đời con gái mà lại còn bị Cường mắng ngược trở lại. Mặt cô đỏ hồng vì quê, rồi hai mắt cứ chảy nước mắt vì đau. Cảm giác cứ đang xen lẫn lộn vào nhau không giải thích được. Cường thủ thỉ, hự, tưởng sao chứ, còn trinh thì, chờ chút, để yên vậy đi cho lồn cô quen quen với cặp em đi, chờ xíu, hết đau liền. Với độ tuổi của Cường mà xem ra cậu ta khá rành rẽ trong ba cái chuyện này. Cường nói vậy làm Phương nín thinh, cũng không la lối không ấm ớ gì nữa. Lần đầu tiên trong cơ thể Phương có một khúc thịt nóng nóng, cứng cứng vậy xâm nhập vào, cảm giác hồi đầu cũng đau lắm, nhưng Cường nói đúng, cậu ta để yên đó một chút thôi thì cảm giác không còn nữa. Mồ hôi Phương vã ra trên trán, Cường dùng tay lau lau, chốc chốc cậu ta còn hôn lên má, lên môi Phương mấy cái rất điệu nghệ. Phương lắc đầu tránh nụ hôn của cậu ta, nhưng Cường trừng mắt một cái làm cô thấy sợ sợ quá, phải để yên cho cậu ta hôn. Vừa hôn, vừa bóp nhẹ nhẹ vú của cô. Bất giác, không biết từ đâu Phương kêu lên ư rồi nấc lại, giấu tiếng rên không cho cậu ta hay. Đang trong lúc Cường vuốt ve cô thì bên ngoài có người gõ cửa, giọng kêu lên, cô Phương ơi, có sao không? Theo Cường nhanh trí đoán được thì chắc nãy giờ cô Phương la lên làm người ta nghe được. May sao lúc nãy Cường đã đóng cửa phòng từ bên trong rồi nên chẳng ai vào được. Không chỉ có Cường, mà cậu ta thấy cô Phương cũng sợ sợ. Cái lồn cô ta tự nhiên kẹp lại, siết lấy dương vật cậu ta. Cường thấy cô Phương run run, cậu ta cười vì đoán biết mình sẽ thoát nạn. Cường cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô trả lời người ta đi, bộ muốn người ta biết, muốn người ta nhìn thấy cảnh này lắm hả? Phương thổn thức, làm sao bây giờ, hức, ngu quá, làm cô giáo rồi còn ngu, nói theo tôi chỉ nè. Cường thủ thỉ vào tai cô. Cậu ta nói sao, cô ta nói ra như vậy. Phương cố lấy giọng nói ra, ai đó, bên ngoài nghe giọng Phương thì không đập cửa nữa. Mà chỉ gọi vào, tụi tôi ở tầng dưới nghe cô la nên chạy lên nè, có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì, tại em đang tắm, rồi em thấy con chuột to quá, em sợ quá, em la vậy thôi. À, ra là vậy, giờ có sao không? Dạ, dạ không có sao, em cảm ơn anh chị, có cần tụi tôi giúp gì không? Dạ, không sao, anh chị cứ về đi, tại nóng quá, em đang tắm. Vậy hả, thôi vậy tụi tôi không làm phiền nha. Tiếng bước chân từ từ giãn ra, nghe như người ta đứng xì xầm gì đó rồi đi. Phương và cậu học trò đều thở phì phò. Tiếng bước chân vừa tan, Phương đã thấy Tự Nhưng Cường chuyển mình, cậu ta nhấp nhô cái hông cho Dương Vật Mình bắt đầu chạy ra chạy vào. Phương đẩy nhẹ người chợt hỏi cậu ta, em làm gì vậy? Bỏ cô ra, chịch chứ làm gì nữa, không lẽ nhét cặp vào, phá trinh cô xong rồi rút ra à, cô nằm yên đó đi, chờ người ta đi hết đi, để yên tôi nhấp mấy cái là sướng ngay hà. Cường nói chuyện với cô không còn xưng em nữa mà xưng, tôi nghe rất người lớn. Mà cậu học trò này nói đúng, cậu ta nhấp có mấy cái làm Dương Vật chạy ra vô mấy cái trong âm đạo Phương chút xíu thôi, cảm giác đau rát nãy giờ đi đâu mất, tinh khí Phương từ đâu ra khá nhiều nên cậu ta nhấp khá trơn tru, vậy là chốc lát khoái lạc từ đâu dâng khắp người cô giáo mới lớn. Lớn đầu hơn thằng học trò của mình nhiều mà từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ Phương mới thấy, mới biết khoái lạc là gì. Đó chính xác là điều bấy lâu nay cô cứ nằm mơ nằm mộng mà chẳng dám nói ra. Cường đẩy Dương Vật ra vào nhịp nhàng. Phương lúc đầu còn đẩy nhẹ nhẹ cậu ta ra, sau thì thành ôm ghì lấy cậu ta luôn. Cường đẩy mấy cái thì kêu, cô sướng chưa? Phương im lặng, mặt đỏ không đáp. Cậu ta tiếp, tôi thì sướng quá, lồng gái trinh bót thiệt, đã thiệt, Cường là tay ăn chơi nổi tiếng vùng này. Nhỏ tuổi nhưng đã qua tay bao nhiêu con gái, từ nhà lành, đến gái ăn chơi rồi, kể cả con nhỏ mới đây Cường dụ, rồi chịch hổn giờ, vẫn không sánh được cảm giác lúc này khi chịch cô giáo. Cường chơi gái nhiều nhưng chơi luôn cô giáo thì mới hôm nay là lần đầu, cậu ta cũng thấy khoái lạc vô cùng. Ôi, cái âm hộ của cô giáo Tây Đô này, nhỏ nhắn dễ thương đến thế. Âm đạo chật cứng ôm siết làm cho Dương Vật cậu ta tiến lui khó khăn nhưng đó là nỗi khó khăn đầy thích thú. Cậu ta thích thú, nấc thốc tới ào ào mãnh liệt. Mới đầu chống cự, nằm im, ôm chặt, riết về sau không biết tại sao càng lúc Phương càng cố chổng mông thiệt cao để cho đầu Dương Vật cậu ta không chạy ra hết lỗ âm đạo cứ thế mà cho Cường ấn xuống thật mạnh. Phần 4, cơ thể hai người như căng ra, ướt đẫm mồ hôi. Cường phải dừng lại ít phút cởi nốt cái áo trắng nãy giờ đang mặc trên người ra, cho mát mẻ đôi chút. Cô Phương không bỏ chạy nữa, nằm yên đó chờ cậu ta cởi áo xong rồi quay ra nắc tiếp. Đoạn tiếp theo, Cường ngồi xuống bắt hai chân cô vắt lên hai vai, lúc này âm hộ của cô Phương lộ ra đỏ loét, ẩm ướt hướng thẳng vào Dương Vật cũng đang căng cứng đỏ loét như âm hộ cô. Phương nằm im, nhắm mắt không dám nhìn Cường nữa, cậu ta cầm Dương Vật bỏ vào giữa hai mép lớn đã banh rộng sẵn sàng. Phóng mình đẩy tới, óc, óc. Dương Vật lại mất hút, ư ứ UHM, âm thanh từ cổ họng Phương phát ra tắc nghẹn lại, Cường thở hồng hộc, cậu ta đẩy tới đẩy lui thật chưa bao giờ mạnh hơn lúc này. Bất giác cô Phương rướn cao người lên, cao nữa, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ cô thấy mình được sung sướng thăng hoa như lúc này, ngay cả lúc nhận bằng tốt nghiệp đại học, cảm giác cũng chả bằng. Đúng là một cái Dương Vật thật sự. Nó thật khác hẳn những lần cô thủ dâm bằng ngón tay, âm thanh liên tục phát ra giữa mỗi lần Dương Vật thọc tới rút ra trong lòng âm đạo của Phương làm cô tê mê điên loạn, hai tấm thân trần truồng bóng nhảy quằn quại mê ly. Những tiếng rên nức nở, tắc nghẹn nửa chừng rồi hòa vỡ. Phương không thể ngăn tiếng gào phát ra từ sâu thẳm của sự sung sướng vô bờ bến trong lòng. Cô trân mình nghiến răng lại, đầu óc quay cuồng, hai chân cô kẹp thật chặt lấy cổ cậu học trò đến nghẹt thở. Âm dạo cô co thắt bóp chặt lấy Dương Vật của cậu ta. Cường cảm thấy người mình không chịu được nữa. Cậu ta thở hắt ra, không còn kềm giữ mớ tinh dịch sục sôi trong lòng Dương Vật. Cô Phương trân mình khi Cường bắn dòng tinh khí nóng hổi mãnh liệt vào trong thâm cung của mình. Âm đạo cô co bóp dữ dội. Cả hai đê mê sung sướng ôm chặt lấy nhau như không bao giờ muốn rời ra. Cường xuất tinh xong thì nằm gục lên thân thể cô Phương. Cô cũng nằm im ôm cậu ta. Cùng nghe tiếng thở đến khi Dương Vật cậu ta nhỏ lại thì Cường nằm rời ra, cùng nằm ngửa ra sàn nhà thở dốc như cô. Cường quay qua nhìn cô, nhìn đầu vú cô nhịp nhàng trong tiếng thở. Cậu ta đưa tay sờ sờ vú cô, cảm giác nhột nhạt làm Tự Dưng Phương thấy ngại. Cô ngồi vùng dậy, mặc cho Cường nhìn mình, cô chạy vào nhà tắm. Vào đến nơi, Phương xối nước ào ào, cô tắm rửa, kỳ cô liên tục. Phương hoảng hốt, chỗ tinh dịch Cường bắn vào người cô. Chút chút lại ứa ra, cô nhìn chỗ tinh trắng đục, cùng chút máu hồng của mình xen lẫn vào đó thì hoảng hốt lắm, cô cứ kỳ cọ, cứ rửa ráy liên tục. Đến khi Phương đi ra từ nhà tắm thì thấy Cường đã ngồi dậy, cậu ta đang cầm cái áo trắng rách loang lỗ của mình. Thấy Phương đi ra, cậu ta nói, cô coi nè, làm rách hết áo của tôi, làm tôi trầy tùng lung nữa nè, người đâu dữ quá. Phương không nói gì, cô lại nhặt cái áo ngủ của mình. Giờ nó đã rách không còn mặc lại được nữa. Cô phải ra tủ, lục lại chỗ quần áo. Cô tìm một bộ đồ thun ngắn mặc vào. Khi Phương đang lựa đồ, Cường từ đâu lại ôm sau lưng cô. Thân thể trần truồng của cậu ta áp vào cô. Cường nói, kìa, vội gì, mình làm cái nữa nha cô. Phương đẩy cậu ta ra, cô không nói gì lẹ làng mặc lại quần áo. Phương đi ra cửa, mở hé cửa phòng mình ra rồi im lặng. Cô không nhìn cậu ta nhưng nói, em đi về đi. Cường đang trần truồng, nhìn cô có vẻ chưng hửng. Ơ kìa cô, đang chịch vui mà. Tôi nói em về đi, không tôi la lên nữa bây giờ, đi ngay, tôi không muốn thấy em nữa. Cường bị Phương đuổi có vẻ ấm ức. Cậu ta tức tối nhưng cũng mặc lại áo quần của mình. Lúc mặc đồ, cậu ta cứ lầm bầm, đụ mẹ, cứ bày đặt, đạo đức giả, chịch sướng chết mẹ mà còn. Cậu ta càng nói càng làm Phương xấu hổ vô cùng. Phương mở cửa phòng ra lại nói, em im đi, đừng nói gì nữa, em đi ngay cho khuất mắt tôi. Cường lào bào, cậu ta mặc xong quần áo, lúc ra khỏi phòng còn bỏ lại câu nói, người đâu thất thường, hèn gì tuổi này mà còn trinh. Cậu ta vừa ra khỏi phòng, Phương đã đóng sầm cửa lại. Cô bưng mặt khát nức nở, ngồi phịch xuống luôn ngay cánh cửa mà không nhấc chân đi đâu được nữa. Cô muốn khóc, cô buồn mà không hiểu sao nước mắt chỉ chảy ra một lúc thôi, về sau không còn ra nữa, không còn ra chút nào nữa. Mới đầu khi nghe thằng học trò nói vậy, cảm giác Phương thấy thật là nhục nhã. Bản thân cô là nhà giáo, là cái nghề mà cô rất yêu, đâu có ngờ có ngày một trong những đứa học trò đó, đè nghiến cô ra. Rồi phá trinh cô, rồi nó còn nói sướng này sướng nọ nữa, nhục, cảm giác nhục không thể tả. Rồi về sau, chính cô không hiểu nổi mình nữa, sau khi khóc ít lâu cô lại chỉ nhớ về cái giống mà nó nhét vào trong người cô. Từ nhỏ đến lớn, Phương có biết ba cái chuyện này đâu, có biết cái đó của đàn ông con trai ra sao đâu, đây là lần đầu tiên cô thấy, cũng là lần đầu tiên có biết cái đó dùng làm gì. Phương thấy nhục lắm, nhưng cô ngạc nhiên lúc sau sao mà khi thằng Cường nắc cô, cảm giác lại khác, trời ơi! Phương không biết sao nữa, chắc cô điên lên mất. Riêng thằng Cường lúc lững thững đi xuống cầu thang thì cũng gần về chiều rồi. Mới đầu Cường đi cũng bình thường, về sau thấy mấy thầy cô xung quanh cứ nhìn mình, vì áo của Cường rách, bên ngoài ra bị xước nữa nên làm cậu ta ngại. Cường chạy nhanh ra khỏi khu tập thể, quay về trường lấy xe tay ga rồi chạy thẳng về nhà. Cường chạy xe một mạch về nhà. Giờ này không có ai, cậu đi thẳng vào nhà. Cởi áo rồi quẳng cái áo rách sang một bên. Thấy nóng, Cường cũng đi tắm. Khi nước từ vòi sen chảy trên người cậu ta, lâu lâu lại có cảm giác đau rát. Miệng cậu ta cứ luôn miệng, đụ má đụ mẹ, mắng chửi cô Phương sao mà cào cấu cậu ta mạnh ghê. Nhưng nghĩ kỹ, Cường vẫn nhớ khá ngạc nhiên khi cô giáo mình còn trinh. Lúc Cường làm vậy, cậu ta không nghĩ gì cả. Đâu có ai ngờ ở cái tuổi này rồi mà cô giáo của cậu ta vẫn còn là trinh nữ. Lâu lâu Cường vẫn chịch gái trinh, lần nào cũng sướng, nhưng thiệt chưa bao giờ sướng như lúc chịch cô giáo mình. Mấy lần trước Cường nghe người ta xúi nên đi mua trinh mấy con nhỏ. Tướng tá tụi nó đen, vuốn mớm này nọ, nói chung không hoàn hảo như cô giáo cậu ta, tướng thì bốc, vú thì săn mà con chim thì bót. Càng nghĩ, dương vật Cường càng giật lên, không muốn chút xíu nào nhưng Cường phải sụp con cặp một chút, cho nó giải tỏa bớt áp lực. Cường nghỉ ngơi một chút rồi theo thói quen buổi tối cậu ta lại hẹn hò mấy thằng bạn thân bù khú đi chơi. Thị trấn thứ 11 dù cũng khang trang nhưng chỉ là thị trấn nhỏ, nằm gần sát bìa rừng U Minh. Tiết mục vui chơi giải trí chả có gì nhiều, chủ yếu là có mấy quán cà phê đèn mờ. Cường cùng đám bạn không ghé mấy chỗ đó, ban đêm ban hôm xứ này nhiều mũi, ăn chơi chả sướng tí nào. Cường và đám bạn hay ghé mấy quán sang trọng hơn, có máy lạnh, có chỗ hát karaoke đàng hoàng. Quán nào có, Đào mới là chủ quán báo ngay cho cậu ta cùng đám bạn đến chơi. Tối nay đi chơi cũng vui, cô Đào mới cũng ngon lành, chiều chuộng Cường hết mức mà cậu ta hình như không còn chút hứng thú nào. Cả lũ đang ngồi đó cho mấy cô phục vụ bú cu nhiệt thành thì bất chợt, Cường đứng dậy kéo quần lên bỏ đi không nói tiếng nào. Cường đi chơi gái không thấy ngon nữa, dương vật cậu ta cứ thẳng tưng nhưng trong đầu toàn là hình ảnh lúc Cường hiếp cô Phương, gương mặt gượng gạo. Muốn sướng mà cố kềm chế không dám rên rỉ của cô cứ ám ảnh cậu ta hoài. Chán quá, Cường bỏ đi một nước. Cậu ta phóng xe một chút rồi vòng qua chỗ trường học. Cường đậu xe bên ngoài khu tập thể, ngước nhìn lên trên tầng 4. Cả tầng 4 tối thui, đèn phòng cô Phương không mở. Không hiểu sao Cường cứ đứng đó, nhìn miết, nhìn một hồi rồi lại đánh xe quay về nhà. Phần 5, sáng sớm mai Cường gọi điện sớm cho thằng bạn hỏi nó thời khóa biểu. Cường đi học vậy chứ đâu có nhớ mấy vụ đó đâu. Cường nghe nói có tiết dạy của cô Phương thì mới ngồi lên, tắm rửa sạch sẽ rồi đi học. Bữa nay cậu ta đến sớm, học ngoan ngoãn không phá phách như mọi hôm, đến bạn bè của Cường còn thấy ngạc nhiên. Sau giờ ra chơi là đến tiết cô Phương, Cường cứ hồi hộp, cứ chờ, cứ ngóng mãi. Lát hồi vào lớp lại là một cô giáo khác. Cô này nói dạy thế cho cô Phương một hai bữa vì cô Phương bị bệnh. Cường ngại chẳng dám hỏi, cậu ta xúi mấy thằng bạn nhao nhao lên, hỏi cô Phương bệnh gì, sao lại nghỉ đột ngột. Cô giáo dạy thay có vẻ như không biết gì thêm, cô ta nói cũng mới được ban giám hiệu gọi qua dạy thế sáng nay thôi. Cô ta nghe nói mới sáng nay cô Phương cũng đến ban giám hiệu sớm xin nghỉ bệnh vài bữa. Cường nghe qua mà ruột gan thấy nao nao. Cậu ta như ngồi trên đống lửa. Cường học không nổi nữa nên giả bệnh xin vào phòng y tế. Rời khỏi lớp là Cường phóng xe bãi lấy xe chạy qua khu tập thể ngay. Cường học tốc chạy lên tầng 4 thì thấy cửa phòng cô Phương khóa ngoài, mà khóa đến mấy ổ khóa lận, như kiểu người ta đóng cửa đi đâu vậy. Cậu ta lại quay xe ra, chạy một hồi, làm như có linh tính bách bảo vậy. Cường chạy thử ra chỗ ngã ba đường nơi thị trấn giao với đường quốc lộ, chỗ mà người thị trấn hay đi ra để bắt xe đò đi các tỉnh khác. Hôm nay ngoài ngã ba vắng vẻ, giữa giờ trưa chẳng có ai. Cường tinh mắt thấy bóng dáng một người con gái đang xách một cái ba lô đứng như đợi xe. Cường chạy xe lại gần rồi gọi thử, cô Phương, cô gái kia đội nón rộng vành, lại đeo khẩu trang kín mít. Nhưng nghe tiếng Cường gọi thì cô ta giật mình rồi quay lại. Nhìn thấy người gọi là Cường, cậu ta thấy cô gái hoảng hốt, quay mặt lại định bỏ đi đâu. Biết chắc đó là cô Phương. Cường phóng xe cái ào đến chặn ngay cô gái kia lại, cảnh này hấp dẫn làm mấy người đi đường qua lại cũng ráng ngó ngó lại nhìn, giống như là Cường đang đi đòi nợ ai vậy. Cường phóng xe chặn cô Phương lại rồi nhào xuống, nắm tay cô. Cậu ta hỏi trống không, cô tính đi đâu, đó đúng là cô Phương, cô không bỏ khẩu trang và nón ra, trong khi đó cứ cố vùng vằng bàn tay Cường đang nắm tay mình ra. Cô nói lại, bỏ tôi ra, tôi đi đâu kệ tôi, hỏi làm gì, cả hai cứ giằng co nhau. Cường nhìn quanh thấy người ta cũng tò mò sáp lại. Cậu ta thấy không tiện nên vội nghĩ ra một cách. Cường đổi giọng nói nhỏ xíu với cô, giờ cô lên xe ngay, tôi chở đi. Cô Phương hoảng hốt nói, không, không, định chở tôi đi đâu. Cô nghe lời không, không thôi tôi la lên à nha. Trời đất, cậu định la lên cái gì? Thì, la lên là cô dụ dỗ tôi, gạ tình tôi, làm tình tôi, rồi định bỏ trốn. Phương nghe vậy thì dùng dằng. Cô cố vùng tay ra rồi nói, mắc cười quá, tôi không la thì thôi chứ cậu la cái gì, chính cậu đã, thì tôi hiếp cô đó, rồi sao, nhưng giờ tôi có thể tố ngược lại, tôi nói chính cô dụ dỗ tôi, cô nghĩ lại coi, cô bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi, nhắc cô nhớ nha, tôi còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu, giờ tôi la lên, cô nói người ta tin ai, nghe Cường nói vậy, Phương cũng dịu giọng xuống. Cậu ta nhìn thấy cô có vẻ sợ thật sau cái lời đe dọa vu vơ đó. Phương bỏ được tay Cường ra, nhưng không vung tay nữa mà đứng tiêu nghỉu, hai tay đan vào nhau nhìn cũng tội tội. Cô nhỏ giọng hỏi, vậy giờ, cậu muốn sao? Không muốn sao hết, lên xe tôi chở ra khỏi chỗ này đã. Phương lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu lên ngồi sau xe Cường. Mấy người đi đường có người nghe câu được, câu mất, chẳng hiểu cả hai đang nói gì. Thấy sau rồi khi Phương lên xe Cường chở đi thì họ cũng tản ra, ai về chỗ đó không bàn tán gì nữa. Cường chở Phương đi ngược về hướng thị trấn. Cô không dám ngồi sát lại gần cậu ta mà ngồi cách một đoạn, hai tay giữ càng xe phía sau. Vào trong này, đỡ bụi bặm, gió cũng mát mẻ chút xíu làm Cường thấy đỡ gắt gỏng hơn hồi nãy. Cường nghĩ ngợi nhiều rồi chợt quay ra sau nói với cô Phương, cậu ta nhỏ nhẹ, giờ em hỏi thiệt, bộ cô tính bỏ về Cần Thơ hả? Phương đang hoang mang, nhưng khá ngạc nhiên khi thấy Cường lại đổi cách xưng hô như cũ. Giọng cậu ta nhỏ nhẹ, không đe dọa như hồi nãy. Cô không nói gì, chỉ UHM rồi gật đầu. Cường lại quay sang nói tiếp, trời đất ơi, chuyện đâu có gì đâu, sao tự dưng cô lại bỏ đi. Phương hơi uất ức khi nghe Cường nói, không có gì đâu. Cô ta rướn lên gần Cường rồi nói, vậy mà em nói là không có gì hả, em làm vậy, cô còn mặt mũi nào mà nhìn người ta, em thiệt quá đáng, em, hiếp cô rồi, còn dám nói, thì chuyện đó đến giờ đâu có ai biết đâu, em không nói, cô không nói thì ai biết được mà cô sợ này sợ nọ, rồi còn bỏ đi, không ai biết, nhưng, cô xấu hổ lắm, em ác lắm, hi, Cường nghe như giọng Phương sắp khóc, cậu ta can, thôi cô nín đi. Đang ngồi xe em mà khóc lóc gì, người ta lại để ý. Giờ em định chở cô đi đâu, thì về khu tập thể chứ đâu nữa. Không, cô nhất định không về đâu. Cô phải về, rồi lát cô lên ban giám hiệu, rút đơn xin nghỉ bệnh lại, cô đi dạy bình thường trở lại cho em, nghe chưa? Em, sao em dám ra lệnh cho cô? Cường thấy Phương phản ứng thì cậu ta gằn giọng, rồi bảo, thôi được rồi, để em nói thẳng cho cô hay. Một là cô nghe lời em, hai là em sẽ đi nói chuyện này cho người ta biết. Cô chọn đi. Cường nói thế, thấy Phương có vẻ im lặng, ngồi sau đó mà nín thinh không nói gì liền bồi thêm mấy câu nói cho cô hay. Cô đừng tưởng bỏ về quê là xong, ở trường chắc chắn có hồ sơ, nhà cửa của cô. Cô không nghe lời em xúi ba mẹ em thưa cô, rồi công an sẽ đến tận nơi. Nghe Cường hăm dọa, như muốn khóc, Phương van nài, thôi em đừng nói nữa, cô biết rồi, xin em, đừng làm vậy. Được rồi, như vậy phải được không? Cường thấy cô Phương có vẻ sợ và nghe lời cậu ta. Cậu ta không chạy thẳng về khu tập thể mà trên đường ghé ngang tiệm thuốc Tây. Cậu ta để Phương ngồi trên xe rồi vào trong mua gì đó xong mới đi tiếp. Chở Phương đến gần trường, Cường dừng xe lại rồi nói, thôi, cô đi bộ từ đây về đi, giờ chạy ngang trường người ta nhìn không tiện. Cô Phương gật đầu rồi xuống xe. Cậu ta lại dúi một bịch thuốc có mấy viên hồng hồng vào tay cô, rồi nói tiếp, cô đem về phòng rồi uống đi. Nhớ uống 2 viên luôn. Cái gì vậy? Thuốc tránh thai khẩn cấp đó, uống trong vòng 72 tiếng sau khi quan hệ. Phương đỏ hồng cả mặt. Cô không dám nói gì quay mặt đi một nước. Phương chưa đi được bao xa thì lại nghe tiếng Cường gọi lại. Cậu ta chạy lại gần cô rồi nói, nãy giờ nhiều chuyện quá lại quên mất, hồi hôm. Phương nghe Cường nói đến chuyện hôm qua thì liền run cả người. Cô hỏi, chuyện gì, em định nói gì nữa? Là vậy, hồi hôm qua, em tìm cô thực ra cũng có chuyện, rồi bị vụ đó nên không nói gì với cô được. Thấy Phương im, Cường trùng giọng rồi tiếp, hôm qua em định chạy lên hỏi cô, nhờ cô phụ đạo giúp em vài bữa được không? Tại mấy bữa trước em nghỉ nhiều, sợ quên bài vở nên định nhờ cô giúp, là dạy kèm cho em hả? Chỉ mình em thôi, em sẽ nói chuyện này với ba má em. Chắc ổng bả sẽ trả công cho cô nữa, nên cứ yên tâm, chỉ dạy mình em thôi hả? Phương nghe nói thế là thấy sợ, vậy là không biết ý cậu ta thế nào. Cậu học trò này đã hung bạo, đồi bại như vậy, mốt chỉ có mình cô với cậu ta, biết có chuyện gì xảy ra. Cô ngần ngừ như muốn từ chối, nhưng chắc không được với cậu ta rồi. Sao, đừng nói là cô không chịu nha. Cũng được, em, cô chịu là được rồi, vậy cô về đi, chiều nay em ghé. Nói xong Cường phóng xe chạy về trường luôn. Phương định nói đồng ý, nhưng định hẹn Cường thời gian hoặc địa điểm học là tại lớp học của trường nhưng ngoài giờ. Cậu ta nhanh quá làm cô không dám nói gì nữa. Lòng Phương thấy sợ, nhưng chẳng hiểu sao cũng thấy gì đó nó nôn nao lắm. Cô nhét bịch thuốc vào túi rồi đi bộ tà về. Phần 6, Cường phóng xe quay lại trường thì cũng đến giờ về. Cậu ta vào dọn sách vở rồi tan học. Cường nhìn thấy cô Phương quay trở lại phòng ban giám hiệu lúc tan trường. Cậu ta nghĩ chắc cô ta đang làm theo ý cậu ta thôi. Vừa nghĩ mà Cường vừa thấy hí hửng, cô giáo cậu ta đúng là lớn đầu rồi mà không ngờ còn khờ đến vậy. Hôm qua giờ hiếp dâm cô xong, Cường còn lo bị cô ta tố cáo, vậy mà cậu ta hù ngược lại chút xíu mà cô ta đã sợ rồi, nhìn cái kiểu ngây thơ khờ dại đó, sao mà đáng yêu đến thế. Thực tình thì chiều qua, Cường ghé phòng cô chủ yếu là để xin cái chuyện dạy kèm đó. Cường tính kiếm cớ tiếp xúc, rồi nhân cơ hội sẽ làm tình với cô. Ai ngờ đâu chiều qua hên quá. Mới lên phòng chưa kịp nói gì thì cô đã bày nguyên rổ trái cây ra trước mắt cậu ta rồi. Công nhận chiều qua Cường cũng liều, chưa bao giờ cậu ta dám manh động cưỡng bức con gái người ta như vậy. Mà thiệt có ai ngờ, tướng tá ngon lành như cô Phương vậy mà đến giờ chưa qua tay thằng nào. Liều thì liều thiệt nhưng cảm giác cũng thiệt xứng đáng, Cường thấy vui lắm, chiều nay nhất định sẽ còn nhiều trò nữa. Phương chia tay Cường thì quay về khu tập thể. Nhớ lời cậu ta dặn, cô lại quay lại ban giám hiệu xin lại cái giấy nghỉ phép. Nhà trường mừng lắm vì vùng này là vùng sâu vùng xa, luôn thiếu giáo viên, Cô Phương không nghĩ nữa thì đỡ phải sắp xếp lại. Tối qua đến giờ Phương không khóc nhiều, nhưng cô suy nghĩ dữ lắm. Đủ loại cảm giác, đau đớn có, sung sướng có, nhưng nghĩ cho cùng cô cũng là nhà giáo. Bị học trò nó làm vậy thì nhục lắm, lúc đó cô rối quá, chả biết làm gì, định xin nghỉ rồi về quê cho xong. Ai dè đâu lại bị thằng Cường bắt được ngoài quốc lộ, cậu ta hù có mấy câu càng làm cô sợ thêm. Cầm mấy viên thuốc Cường đưa, cô uống ngay tức khắc. Qua giờ lo suy nghĩ ba cái chuyện gì đâu, cô lại quên đi chuyện này. Phương chưa chung đụng xác thịt bao giờ nhưng cũng biết nguy cơ khi bị Cường xuất tinh vào trong vậy, sẽ có thai rất cao. May mà cậu ta nhắc cô, chứ lại quên thì sau này cái mầm mống của cậu ta nảy nở trong người cô, khi đó lại dở khóc dở cười nữa. Từ trưa cho đến chiều, cả người Phương cứ bồn chồn, cứ ngó ngó ngoài cửa phòng. Hồi nãy về đến nhà, uống thuốc xong là Phương đi tắm. Tắm sạch sẽ xong, cô chọn lại quần áo để mặc. Mọi khi ở nhà, Phương đều đóng kín cửa phòng, để khỏa thân ở bên trong. Hôm nay cô mở bung cửa, mặc áo sơ mi quần dài chỉnh tề. Cường nói chiều ghé chỗ cô, nhưng cậu ta không nói mấy giờ làm cô cứ ngóng ngóng miết. Cũng lạ là dù không ưa gì cậu ta nhưng chẳng hiểu sao bữa nay Phương lại cứ ngóng, cầu cho cậu ta đến sớm nhất có thể. Phương đi qua lại, lúc ra ngoài hành lang ngó xuống, lúc vào nhà quét dọn. Mãi đến chiều tối khi Phương đang ngồi xem giáo án thì cậu ta bất ngờ đứng ngay ở cửa. Chào cô, Cường đứng ngay cửa, trên vai đeo ba lô. Cậu ta mặc áo thun, quần lửng nhìn rất sành điệu. Mặt Cường có vẻ hớn hở. Phương đang xem giáo án nghe cậu ta chào cũng buông cả cây bút. Cô đứng lên, hai tay đan vào nhau chào lại cậu ta. Mặt Cường lúc mới vào phòng thì hớn hở lắm, nhưng ngó kỹ thấy Phương, tự dưng cậu ta lại cho mày. Cường điềm nhiên vào phòng, bỏ cái ba lô xuống. Phương bối rối đứng lên, chỉ vào chỗ cái ghế mình vừa ngồi dậy nói, em, ngồi đi, cô rót nước. Phương quay đi, định với tay lấy cái ca nhựa thì lại nghe tiếng gió. Từ sau lưng cô, Cường không chần chừ nhào tới, choàng hai tay ra phía trước ôm lấy bụng cô. Cậu ta luồn ngay một tay vào quần cô Phương. Cường lẹ tay thò đến cả cái quần slip của cô. Cô Phương hơi bất ngờ nhưng đã biết là Cường nên cô không chống cự, chỉ đẩy nhẹ cậu ta ra rồi nói, đừng mà em, đừng làm vậy nữa, kỳ lắm. Cường không nói gì, bàn tay cậu ta thọc sâu hơn trong quần cô, chạm đến chỗ âm hộ của cô luôn. Tay cậu ta mân mê ít lông trên mu mà mọi khi Phương vẫn cắt tỉa rất gọn gàng. Nhanh chóng cậu ta lầm tới ngay khe lồn. Cậu ta ve vuốt cái chỗ ấy của cô giáo mình. Cường nói, kỳ cái gì mà kỳ, cô lúc nào cũng vậy, miệng trên thì nói đừng, miệng dưới thì chảy nước. Không, em đừng làm vậy, kỳ lắm, sao nói qua đây học mà. Thì cứ chịch cái đã, xong thì em sẽ học ngay, hôm qua chịch có một cái giờ em còn phê nè. Dương vật của Cường đã cứng cứng trong quần. Phương có thể cảm nhận được khi cậu ta áp hạ bộ vào mông cô. Phương cứ nói đừng mà, nhưng không la lớn như hôm qua, tay cũng đẩy Cường ra nhưng nhẹ nhẹ, không chống trả quyết liệt lắm. Dĩ nhiên là cậu ta sờ mó cô giáo khá thuận lợi, một tay sờ bên dưới, tay còn lại đi dần lên trên. Tay Cường chạm ngay đến cặp vú bự của cô. Ái chà, cậu ta bắt đầu xoa xoa, bóp bóp nó nhưng lại thấy hơi cấn cấn. Hình như là cô hôm nay mặc áo quần hơi chỉnh tề, bày đặt mặc áo lót, rồi quần dài nữa. Tay Cường lần lên trên, mới đầu còn chịu khó bật từng cúc áo sơ mi của cô, về sau thấy phiền phức quá, mấy cái cúc ở dưới cười giật mạnh luôn nghe, bực bực. Chỉ mấy động tác nhanh gọn là áo sơ mi đã bị phanh ra, lộ ra cặp vú núng nính trong cái áo ngực. Vú Phương bình thường đã to, hôm nay có áo ngực đội nó lên nhìn còn hoành tráng dữ nữa. Khi Cường bật áo sơ mi cô Phương ra, cô nài nỉ, đừng Cường ơi, đừng làm vậy nữa mà, em ra đóng cửa lại đi, cửa còn đang mở. Tay Cường lần lần tìm cách sờ sờ cặp vú, bung quần áo cô ra khi đang ôm cô từ sau. Cậu ta nói, không sao đâu, tầng trên này có mình cô ở mà, sợ gì ai nhìn thấy, cứ mở cửa cho mát. Nhưng, rủi ai đi qua, thấy thì chết em ơi, cô lộn xộn quá, thì cô rên nhỏ, la nhỏ thôi, đừng cho ai nghe người ta mới chạy lên. Lo gì, nào, quay lại đây, em cởi đồ ra cho, mặc gì mà lắm đồ thế, Cường vừa nói vừa xoay người Phương lại. Cậu ta đẩy Phương đến chỗ giữa bức tường luôn. Cường chuyên nghiệp, lẹ tay vô cùng, cộng thêm Phương không chống cự mãnh liệt lắm, nên nhanh chóng bị cậu ta bóc từng lớp quần áo ra. Cường tuột cái quần dài của cô đến đầu gối, lộ cả cái slip ra, áo sơ mi bị cậu lột ra, giật cả cái nịt vú nãy giờ làm chướng mắt cậu ta. Thân hình Phương ngon lành, Cường nhìn thích lắm, cậu ta đưa miệng vào ngay đầu ti cô hôn lên chục chục mấy cái. Vừa hôn, Cường vừa nắm eo cô, lẹ làng kéo luôn cái slip xuống, giờ thì cô giáo của cậu ta lại trần trụi như hôm qua cậu ta thấy. Cô đứng đó, đầu gối vẫn còn mắc cái quần dài nhưng thân trên đã trụi lũi, tay cô cứ che đi mấy chỗ kín, tránh cặp mắt hao háo của cậu ta. Cường giật mấy bàn tay ra rồi cười nói, thôi, còn che cái gì nữa, hôm qua em cũng thấy hết rồi, đừng làm vậy mà em, cô sợ lắm. Có gì đâu mà sợ, em nói cô nghe, mình chịch cái cho sướng đi, rồi học hành gì đó, tính sau, được chưa, đừng ngại nữa. Cường dứt lời là bắt đầu lại nắn bóp cặp vú cô Phương. Miệng cậu ta ngậm trọn cả quần vú, nút chùng chục đến chảy nước miếng. Vừa xoa vừa bú vú đã, cậu ta lại lần tay xuống chỗ háng của cô mà khều móc. Người cô Phương uốn éo như bị kiến cắn, cô dựa hẳn vào tường, tay chỉ còn đẩy đẩy cậu ta ra cho có lệ thôi. Mà không hiểu cô nghĩ sao nữa, thằng học trò nó nói đúng. Cô cứ nói đừng nhưng mỗi khi nó sờ chút xíu là chỗ lồng cô nước nó ra nhàu nhỉ. Nước ra nhiều đến ướt cả ngón tay nó, Cường để cô Phương nghĩ một chút rồi bắt đầu cởi quần áo mình ra rất nhanh. Nó đứng trước mặt cô cởi từ cái quần đến cái áo, lòi ra dương vật dài của mình. Phương tò mò lắm, hai mắt cứ muốn dán vào đó nhìn cho thỏa, hôm qua lẹ quá, cô có kịp thấy gì đâu, nhưng Phương mắc cỡ quá, nhìn chút xíu thì lại nhắm mắt lại quay đi, lại đây, cậu ta cởi quần áo ra xong thì xốc nách Phương dìu cô đi. Chỗ quần dài còn dính đến đầu gối bị cậu ta lấy chân đạp văng ra. Cánh cửa vẫn để mở cho gió lùa vào, Phương ngoan ngoãn hơn để thằng học trò dắt tay mình lại chỗ giường, lúc đi lại Phương để ý sau lưng cậu ta có mấy vết trầy xước như móng tay. Cường thấy cô địa vào đó thì nói, tác phẩm của cô đó, người đâu dữ quá trời, cào em đau thấy mẹ, đến giường, Cường đẩy nhẹ cho cô nằm ngửa ra. Cậu ta cho cô nằm sát cạnh giường, hai chân thòng xuống. Cường không leo lên mà đứng ngay cạnh giường, giữa hai chân cô. Một tay Cường mân mân chỗ cái lỗ nhòe nhoẹt nước của cô, tay kia cầm dương vật thẳng tưng của mình, thấy cô Phương cứ trân trân mắt nhìn mình. Cường cười cười bảo, em chịch đây, sướng lắm, yên tâm. Bữa nay nằm yên, đừng cào cấu gì nữa ngang, cào một bữa thôi, bữa nay mà cào nữa là biết tay em đó. Nói rồi cậu ta nắm dương vật canh ngay khe của cô Phương mà nhét vào. Cô Phương rít lên, úi cha, ôi, rồi nấc nghẹn, đầu cô nghẹo sang một bên không dám nhìn thằng học trò đang trần truồng nữa. Cường không nắc mạnh như hôm qua, cậu ta nhét cây hàng mình vào từ từ, rút ra nhẹ nhàng. Rồi dần dần Cường nhịp thật đều, cả thân hình cô Phương rung lắc lên. Cường thích quá, lồng cô giáo cậu ta thật khiếp, qua giờ cậu ta cứ nhớ mãi, ui. Cha mẹ ơi, sướng quá trời quá đất, đã quá, đã dã man. Lồng cô sướng quá cô ơi, Cường nhấp cô Phương độ chừng 5 phút, cô giáo chỉ nằm im, lắm khi kêu ư ư thôi, nhưng bỗng đâu, cậu thấy cô ta gồng cứng người. Hai đùi kẹp chặt hai bên hông cậu ta. Cô Phương uốn éo, mặt đỏ ke, miệng mở ra rồi khép lại. Cường đoán chắc cô giáo mình đã lên đỉnh, cậu ta không nắc nữa mà đút dương vật một cái vào thiệt mạnh. Quả nhiên, từ trong người cô, thứ gì đó chảy ra xè xè, ướt cả dương vật Cường bên trong âm hộ. Cô Phương dù không muốn nhưng phải bật dậy, bất giác phải ôm chầm lấy cậu học trò mình. Cô rên rỉ, gì vậy, chết mất em ơi, cô bị gì vậy, Cường ôm lại cô giáo mình, vuốt ve, thủ thỉ, cô lên đỉnh đó chứ có gì đâu mà sợ, hi hi. Gái trinh có khác, nhạy cảm ghê, mới chịch có mấy cái đã ra khí rồi, Cường nói làm cô Phương xấu hổ vô cùng. Vậy là nãy giờ cậu ta làm chuyện đó là cô thích lắm hay sao? Cô không thích chút nào nhưng sao cơ thể cô nó lại phản bội cô như vậy? Cường để yên cho cô gồng cứng người rồi từ từ rút dương vật ra, cậu ta kéo ghế lại ngồi gần giường nhìn ngắm cô giáo mình trần truồng, lăn lộn. Nghĩ cũng tội, chắc ít khi cô ta sướng như vậy. Kệ! Để nghỉ chút xíu lấy hơi đã rồi chịch tiếp. Nghĩ vậy Cường tạm tha cho cô giáo mình một lát. Phần 7, cô Phương nằm đó, ngẩng lên vẫn thấy cánh cửa mở, cô vẫn sợ lắm nhưng không bằng lúc nãy. Như thằng Cường nói xuất khí gì đó, tự dưng cô thấy thoải mái lắm, không còn khó chịu như nãy giờ. Cô Phương không còn ý tứ gì nữa, cứ nằm đó banh càng ra cho thằng học trò nó ngắm, liếc nhìn gương mặt cậu ta, Phương thấy cứ cười cười như vẻ gì đó đang đắc thắng lắm vậy. Thôi xấu hổ quá, Phương không dám liếc nhìn cậu ta nữa mà quay sang một bên thở dốc. Phương nghỉ ngơi một chút thì tự nhiên cảm giác có gì đó ướt ướt chỗ lồng mình. Cô nhìn xuống thấy Cường đã rời khỏi ghế, đang vụt mặt lại liếm liếm gì đó giữa háng cô. Nhục, em làm gì vậy? Cô nhục, nhục quá. Thấy Phương hơi giãy giãy, Cường giữ hai chân cô vẫn banh ra rồi ngẩng mặt lên nói. Hi hi, nhìn lồng cô thèm ghê, nằm im em liếm chút xíu coi nào. Thôi, đừng mà em, kỳ quá, nhục cô quá. Phương cứ nói đừng mà, riết rồi thằng Cường nó nghe cũng quen tai luôn. Mặc kệ cô nói gì nói, Cường cứ tiếp tục liếm lồn Phương một lúc. Bề ngoài coi nề nếp gia giáo là vậy, nhưng cô Phương xem ra cũng biết cách chăm sóc cơ thể mình lắm. Cường sờ lồn cô hai bữa nay là biết ngay, chỗ hai mép lồn cô, toàn bộ lông lá cô cạo sạch, trơn láng, thơm tho vô cùng. Cường hung, liếm thích thú không thấy nhám nhúa chút nào. Cô chỉ chừa ở trên chỗ cái mu một chùm lông, cắt tỉa khá gọn, giống giống hình tam giác. Nhìn lồn cô cái kiểu này, ai không biết dám tưởng cô làm gái lắm, chứ có ngờ là làm cái nghề giáo đâu. Cường hôn, liếm lồn Phương như đang hôn môi cô vậy. Chút chút, cậu đẩy cả lưỡi vào vô cùng thích thú. Đoạn đầu lúc Cường liếm cô còn than nhục này nhục nọ, chắc tại không quen, về sau cảm giác sung sướng là làm cho miệng cô im re, toàn thân muốn nhũng ra lần nữa. Không biết cậu ta liếm thế nào mà cô Phương thích quá chừng, nó ướt ướt, phê phê cứ len lỏi vào trong người cô. Phương không dám ho he gì nhưng cô sướng quá, hai chân cô bất giác càng lúc dang càng xa cho cái lưỡi tinh ranh của Cường cà quét lồn cô, thấy cô mở cửa mình rộng, Cường càng liếm bạo hơn. Cậu ta liếm rồi nhiều khi thọc ngón tay vô móc móc mấy cái thì lồn cô Phương lại xịt nước ra nữa. Nước sệt sệt, bùi bùi, trong trong. Cường đưa mũi hít hít rồi không biết sạch dơ mà liếm sạch, Cường đồi bại quá, cậu ta làm cô Phương chịu không nổi luôn, không biết tự bao giờ cô đã đưa tay lên tự bóp lấy vú mình, xe xe hai đầu ti. Cường liếc lên thấy vậy thì khoái lắm, thấy cô im im, chịu đèn lắm rồi, Cường không màu mè gì nữa. Cậu ta chồm lên, tiếp tục nhét dương vật trở lại vào hai mép thịt ướt nhẹp của cô. Nước nhờn của cô Phương khá dư dả, lúc nào cũng trơn lùi cái khe nên dù lồn còn bóp, Cường vẫn dễ dàng đút dương vật mình vào, một lúc sau nữa thì cậu ta bắt đầu nắc đều như khi nãy trên bụng cô. Lúc này có vẻ cô Phương hết chống cự nổi, cô thở dốc, rên rỉ hai tay cùa quạng. Cường cúi xuống bú vú cô thì cô ôm chầm lấy cậu ta luôn. Không phải cào lưng cậu ta mà xoa, xoa nhẹ nhẹ, xoa khắp chỗ lưng vẫn còn trầy trụa. Cường thích chí nắc nhanh hơn, những tiếng kêu phành phạch phát ra từ sự va chạm da thịt càng lớn. Biết chẳng có ai ở gần nên Cường thoải mái lắm, đang nắc ngon trớn, bỗng Cường nghĩ gì đó rồi dừng lại. Cậu ta rút dương vật ra rồi bảo cô Phương rời khỏi giường. Cậu ta bảo cô bò ra trên sàn, mặt quay ra chỗ cánh cửa, bò lên giống loài chó. Lúc này Phương như u mê, miệng chẳng nói gì được, cậu ta bảo sao thì cứ nghe vậy thôi, ngoan ngoãn làm theo. Hai bàn tay cô chống xuống sàn, gối chịu lại, đùi dang xa để khoe cái lồn phơi phới về phía sau ngay mặt Cường. Cậu ta quỳ bằng gối ngay phía sau, loay hoay chút xíu thì đã canh dương vật ngay lỗ thịt. Cường lại nắc cô giáo mình từ sau. Tay cậu ta ôm mông cô, không thì đẩy rất mạnh. Cường nắc tới tấp, không ngưng lấy một giây khắc nào. Đang lúc cao hứng, thậm chí Cường còn phát mấy cái liền vào mông cô, vừa phát vừa nắc, tay Cường vỗ đít cô Phương nghe chang chang. Cô sướng lắm, nhưng cũng đau nên rên lên, ui da, đau quá, hu hu, đau em ơi. Chừa chưa, cái này là phạt tội dám cào lưng em nè, dám tát em nè, chừa chưa, Cường thích chí lắm, cứ mắng cô vậy nhưng cả hai cũng chả dám la to, cũng cố kềm chế lại sợ lỡ tầng dưới có ai nghe thấy. Hai mông cô Phương bị cậu ta vỗ mấy cái liền, giờ đỏ lên như con khỉ đít đỏ trong rừng U Minh mà cậu ta từng thấy. Cường nắc vậy một lúc cũng hứng quá không chịu được nữa, biết không cầm cự được, cậu ta nắc mạnh thêm mấy cái rồi rút dương vật ra. Đẩy một cái mạnh làm cô Phương té nhào ra đất. Cô bị cậu ta đẩy vậy chỉ biết nằm sóng xoài đó thôi. Cường đứng dậy, nắm dương vật sụt nhẹ một cái là tinh dịch bắn phọc ra. Cậu ta gào lên như sướng lắm, xịt tinh dịch bay bay phủ lên thân thể trắng nõn nà của cô giáo đang nằm dưới đất. Thỏa mãn cơn dâm dục trong lòng, Cường ngắm nhìn thân thể nhào nhĩ của cô giáo đang nằm trên sàn nhà. Cô cũng trắng lắm, nếu so với tụi con gái miệt này, giờ tinh dịch Cường chảy nhễ nhại khắp thân thể cô. Chỗ hai đít thì đỏ hồng lên nhìn cũng tội tội, cô Phương nằm đó chút xíu thì ngồi dậy. Cô có vẻ hơi kinh hãi khi cảm giác được tinh dịch Cường đang xịt trên người cô. Cường lúc này đang đứng loanh quanh, lục lọi gì đó trong ba lô. Thấy Phương có vẻ hơi sợ dơ thì nói, Tinh Dịch thôi mà, làm gì mà cô thấy gớm dữ vậy, tụi con gái có đứa nó còn uống nữa kìa. Cô Phương mếu máo, hít, nhưng cô mới tắm thôi, thì đằng nào xịt vào trong cô cũng chả đi tắm lại. Thông cảm đi, tại nãy hứng quá chưa kịp mang bao vô nên em xịt ra ngoài luôn, vừa nói Cường vừa chìa một dãy mười mấy cái bao cao su ra trước mặt cô rồi nói tiếp, yên tâm đi, lát em mang bao vô cho sạch sẽ. Nhìn mười mấy cái bao cao su, lại thêm cái câu nói lát nữa của cậu ta là Phương thấy hơi sợ sợ, nhưng sao cũng thấy tò mò ghê lắm. Cường nhìn cô rồi bảo, thôi, cô trò mình đi tắm cho mát nha, nãy giờ chịch làm em cũng ra mồ hôi quá. Cô Phương cứ ngồi đó ngần ngừ, Cường cúi xuống nắm tay cô kéo lên rồi dục, thôi cô lẹ lên, giờ này mà còn bày đặt làm màu nữa. Phương vẫn thấy ngại, cô nhìn ra cửa rồi e ngại nói, nhưng Cường ơi, em để cô đóng cửa lại đã. Cường nhìn ra cửa rồi nói, thôi, giờ trời chưa tối, chưa có muỗi đâu, cô cứ để đó cho gió nó lùa vào cho mát. Chừng lát nữa tối tối rồi hãy đóng, rủi người ta thấy thì sao em, yên tâm đi, ai cũng biết trên này có mình cô ở, người ta có lại thì cũng lên tiếng cho cô biết, chứ không có ai sồng sộc vào như em đâu, cứ để vậy cho mát đi cô. Cường mặc kệ, kéo tay cô Phương cùng đi vào nhà tắm. Cậu mở nước rồi múc nước ào ào, cho nước mát chảy xuống khắp người cậu ta. Cô Phương đứng yên chả dám cục cựa, cậu ta biểu cô quay lại, xối nước cho trôi đi chỗ Tinh Dịch đang vãi khắp lưng cô. Cường chủ động hết, vừa tắm, vừa tranh thủ ôm cô, hai bầu vú bự của cô gặp nước mát lạnh, săn thít, ép chặt vào ngực cậu ta trong khi dương vật cậu ta cũng đang ép vào lồng cô. Phương ngại ngại cứ đẩy nhẹ cậu ta, Cường trừng mắt không cho cô đẩy nữa, cứ vừa xối nước vừa quấn lấy cô. Cậu ta xoa nhẹ mông cô trong khi hôn hít khắp cổ và vai cô. Cô đứng yên nhắm mắt, chả biết là đang chịu đựng cậu ta, hay là đang hưởng thụ nữa. Cường bắt cô choàng tay ôm lấy lưng cậu ta nhẹn xoa lưng cho cậu ta lại. Tắm mát đã đời, Cường đi ra trước, cho cô ở đó kỳ cọ thêm chút nữa rồi mới đi ra. Cường coi vậy cũng biết giữ lời lắm, lúc Phương đi ra chưa biết làm gì thì cậu ta bảo cô bắt đầu chuyện học hành. Phương dọn bàn của mình, cho cậu ta lấy sách ra, hai cô trò bắt đầu học bình thường. Cửa vẫn mở. Phương nói nếu cứ cởi quần áo vậy làm cô mất tập trung, không dạy dỗ gì được. Cường thì cứ thích học lúc hai cô trò trần truồng thế này, nhưng nhắm chừng cô vẫn chưa quen nên chả ép. Cường cho cô mặc đồ, nhưng bảo cô chỉ được mặc cái áo ngủ giống hôm qua thôi, không mặc đồ lót. Cậu ta không thích cô mặc kín mít như hồi nãy, nhìn cô nghiêm nghị, cậu ta mất hứng lắm. Cô Phương than đó là cái áo ngủ duy nhất của cô. Hôm qua cậu ta làm hai dây áo rách mất, cô vẫn chưa may lại được. Cô còn đưa cái áo sơ mi bị bung cúc áo cho cậu ta xem nữa, toàn là tác phẩm của Cường. Cậu ta không nói gì, bắt Phương mở chỗ quần áo ra cho cậu ta lục lọi. Cuối cùng, Cường lấy một bộ đồ thun ngắn, cho cô mặc tạm, và dĩ nhiên là đồ lót cậu ta cấm hoàn toàn. Phương cột tóc lên kiểu đuôi gà, mặc bộ đồ thun bó, Cường vẫn trần như nhộng, ra ghế bắt đầu học, Phương mới đầu kiểm tra kiến thức của cậu này. Cô hơi bất ngờ vì thấy Cường mất căn bản trầm trọng. Hầu như kiến thức trong năm học này Cường chỉ là tờ giấy trắng. Cô nói Cường phải cố gắng nếu không muốn năm nay ở lại lớp nữa. Cô lo cho cậu ta vậy, không biết cậu ta nghe có tiếp thu gì không. Mặt cậu ta nhìn cô đơ đơ, lắm khi hai mắt cứ liếc liếc vào ngực cô. Cô đỏ mặt mắc cỡ khi thấy dương vật cậu ta chốc chốc lại cương lên nữa. Phương xấu hổ thật. Nhiệm vụ sư phạm ở trường chưa dạy cô ứng xử thế nào trong tình huống này. Kiểu dạy học quái oăm này Phương nghĩ chắc chỉ có mình cậu ta bắt cô làm đó thôi. Cường hỏi cô thấy khả năng em học sao? Theo cô, em bị mất căn bản rồi, cuối năm nay muốn qua môn của cô, phải học cực lắm đó, không thôi không qua nổi đâu. Còn mấy môn khác sao cô? Thì cô có dạy đâu mà biết, nhưng, như em, chắc cô nghĩ cũng vậy thôi. Thôi giờ vậy, hay là cô dạy kèm cho em luôn đi, mỗi ngày đều học, không phải môn cô mà mấy môn khác nữa. Môn của cô thì cô dạy kỹ, mấy môn kia thì cô chỉ em làm bài thôi. Vậy cũng được, tiền bạc cô đừng lo, đây nè. Cường quay ra ba lô, móc từ đâu ra một xấp tiền. Cậu ta dúi vào tay cô. Phương hỏi, cái này, là sao? Là học phí đó, hồi chiều em có xin mẹ em rồi, bả cho liền, mỗi tháng bả sẽ gửi để em đưa cô. Tiền này chỉ là một tháng thôi, Phương nhìn sơ chỗ tiền rồi nói, nhưng, chỗ tiền này nhiều lắm. Liệu có sao không, thì em cũng đâu biết bao nhiêu. Mẹ em đưa sao thì em đưa cô vậy. Mẹ em nghe em xin tiền đi học, bả mừng hết lớn, Đó giờ có mình cô là em chủ động đến xin học thôi đó. Tiền cậu ta đưa mới toanh, thơm mùi polim vô cùng. Phương cầm số tiền gọi là học phí này, nhưng cô lại giận giận. Cường đưa tiền sau khi mới làm ba cái chuyện đó với cô, làm cô có cảm giác như cậu ta trả công cô, trả cho cô sau khi tế ấy cô chứ chả phải là trả tiền dạy học nữa. Nãy giờ cô chỉ mới bắt đầu sơ sơ, kiểm tra kiến thức nó thôi chứ có dạy dỗ gì đâu. Cô Phương và cậu ta nói chuyện, học thêm mấy câu nữa thì trời sụp tối. Cậu ta không chịu học nữa mà quay ra than đói bụng, bắt cô nấu đồ ăn cho cậu ta ăn. Phương có để sẵn thức ăn vài món nên thành thử nấu cũng không khó. Trời cũng tối, ở U Minh hễ tối là muỗi mòng bay tứ tung, nhà Phương ở tầng 4 nên cũng đỡ, nhưng muỗi cũng không ít. Thấy hơi sợ, Cường chủ động quay ra đóng cửa lại khi Phương đang loay hoay nấu ăn trong bếp. Phần 8, Phương đang nấu ăn thì cậu ta lại gần, bất thần tuột cái quần thun của cô ra. Phương quay lại hỏi, trời, gì nữa vậy em, cô đang nấu ăn mà, cửa đóng rồi, cô cởi quần áo ra đi, nãy cô nói vậy mà, cậu ta vừa nói nhưng cũng như ra lệnh vậy. Phương nghe theo, đành cởi luôn áo thun ra. Cô nấu ăn, cậu ta ngồi sau nhìn nhưng cũng không manh động làm gì cô nữa mà để yên cho cô nấu, dọn ra cho hai cô trò cùng ăn. Ăn uống xong xuôi, cậu ta để cho cô dọn một mình rồi đứng tần ngần nhìn cô. Lúc Phương xong việc quay ra thì cậu ta cười nói, tối nay em ngủ lại đây nha cô. Phương nhìn cậu ta ú ớ, cô bất giác hỏi, ba má em, thì sao? Cường cười rồi lấy điện thoại ra hí hoáy nhắn tin gì đó. Cậu ta chìa cho Phương xem là cậu ta nhắn cho ba mẹ tối nay cậu ta ngủ nhà bạn, sáng mai đi học luôn. Vừa nhắn xong là thấy mẹ Cường nhắn lại ok liền. Phương sốc toàn tập. Cậu ta nhếch mép hỏi, vậy được chưa? Còn gì nữa không cô? Thì sao cũng được. Hi hi, cô đừng lo, em cũng chuẩn bị một bộ đồng phục trong ba lô đó rồi. Thôi, tối rồi, mình giăng mùng đi ngủ nghen. Cô Phương cúi đầu đáp gọn lõn, ừ. Cô ra đóng cửa, dọn giường giăng màn, đốt nhang mũi lên. Cường tắt đèn nhưng để đèn toilet cho ánh sáng lờ mờ, cậu ta bảo vậy cho lãng mạn. Cường vẫn gọi Phương là cô, vẫn xưng em đàng hoàng nhưng cách hành xử xem Phương chẳng khác tình nhân cậu ta vậy. Phương không biết phải làm sao nữa, leo lên giường nằm là cậu ta ôm cứng lấy cô liền. Cậu ta bảo nãy giờ nhìn cô ở chuồng nấu ăn mà hứng thú quá. Cậu ta ôm siết lấy cô, làm dương vật càng ép sát hơn vào lồn cô. Có lẽ cơn ham muốn lại tràn đến với cậu ta. Cường hôn hít khắp cổ và vai cô, tìm kiếm đôi môi mọng đỏ của Phương. Khi đã trông thấy nó cậu ta hôn ngay. Phương không chống cự, để yên cho cậu ta hôn cô một lúc lâu. Nụ hôn đó làm Phương thấy hồi hộp. Hồi xưa khi còn đi học có anh chàng kia cũng ôm hôn cô đẩy ra ngay chứ đâu có để yên như Cường vậy. Hôn cô một lúc lâu, cô thấy chỗ dương vật của Cường lại dài dài ra, nóng hổi ép sát vào cô. Cường siết chặt cho hai bầu vú của cô ép chặt hơn vào ngực cậu ta. Cường nắm tay bắt cô nắm dương vật cậu ta sờ sờ, bắt cô xoa nhẹ đầu cu cho cậu ta. Cường móc móc nhẹ rồi dĩ nhiên là nước nhớt cô Phương lại tràn trề, lúc nào cũng thế. Cường nằm xoay qua đè lên cô, hạ người cho dương vật dịch chuyển đến cửa lồn cô. Thật nhẹ nhàng và nhanh chóng cậu ta lại đút vô lồn cô giáo mình. Cô giáo nhắm mắt chịu đựng, cậu học trò nhẹ nhàng dốc cu lên rồi từ từ nhịp. Cường nhịp thật đều và mạnh trong tư thế một tay cầm dương vật một tay ôm cô. Lạ thay, cậu ta không bảo nhưng Phương vẫn tự động ôm lại cậu ta, ôm nhẹ nhàng, vuốt ve trong vô thức. Cường nhịp mạnh dần, mạnh hơn. Tinh khí nhanh chóng bắn ra làm cả cô và cậu ta cùng chìm trong khoái lạc. Cậu ta ôm và hôn hít cô liên tục khi cô ôm cứng cậu ta lúc xuất tinh. Cường chống một tay, nhả miệng cô ra, vuốt ve mái tóc, đến vú cô khi dương vật vẫn cắm trong lồn. Đang có vẻ khá lãng mạn, tự dưng Cường kêu chết cha rồi bụng miệng cười gì đó. Cô Phương hỏi, em cười gì vậy? Lại quên mất không đeo bao cao su rồi, xịt cừa lưa vô trong cô rồi. Vậy thì sao, em đừng làm cô có bầu nghe. Cường cười mỉm chi rồi vuốt ve cô và nói, à mà cũng chả sao. Hai viên thuốc màu hồng hồi trưa em đưa cô uống rồi phải không? Cường hỏi, cô Phương gật gật quên mất, vậy tối nay xịt tùm lum cũng không sao. Không có bầu đâu cô đừng lo. Còn chỗ bao cao su đó, cô cứ cất ở đây đi, mai chịch thì đeo vô. Cường thấy cô Phương im lặng, nghẹo cổ sang một bên, cậu ta cứ độc thoại mà cô chả nói gì. Thấy vậy Cường bèn quay mặt cô ra hỏi, sao hả, cô thấy làm tình sướng không? Nãy em chịch cô có đau không? Cường hỏi làm cô miễn cưỡng trả lời, không, không đau như hôm qua nữa, còn sướng, có sướng không? Cô Phương im im, cậu ta lại hỏi dồn, cô cứ nói đi, làm gì đến giờ này mà còn ngại nữa, cô không biết nữa, cô mắc cỡ lắm, xấu hổ lắm, em đừng hỏi vậy nữa, sao lại mắc cỡ, lại xấu hổ, thì, dù sao cô và em cũng là cô trò. Nó kỳ cục lắm, gì đâu mà kỳ, chịch nhau thôi mà, có gì đâu, em nói vậy sao được, lỡ người ta biết, chắc cô chết, ừ, thì biết vậy, em cũng giữ kín cho cô, không nói ai biết đâu, đừng lo, vậy hả, được vậy thì tốt, em đừng nói ra nha Cường, cô sợ lắm, cô yên tâm, em coi vậy cũng biết điều lắm, vậy đi em có ý này, những lúc không có ai, mình đổi cách xưng hô là anh em đi, còn lên lớp, vẫn kêu là cô trò, thôi, không gọi vậy đâu, ngại lắm, ngại gì nữa. Anh em mình đã làm đến chuyện này còn ngại gì nữa, không được đâu, lúc học mà gọi vậy, khó dạy lắm, mắc cỡ lắm, ý em nói là lúc em dạy kèm anh hả? Ừ. Thì lúc đó gọi cô trò luôn cũng được. Vậy chịu chưa? Cô Phương im lặng. Cường lấn lướt, im im vậy là chịu rồi hén. Nào, kêu anh đi, thì anh, được chưa, xấu hổ quá. Phương ngượng đỏ cả mặt, kêu lại, dịu dàng hơn coi, anh, ha ha ha, vậy phải được không? Thỏa thuận vậy nha. Nào, giờ nằm yên anh chịch cái nữa coi, trời, nữa hả, thôi, anh ngủ đi, tối rồi, cái nữa rồi ngủ, lo gì, Phương nói vậy thôi chứ Cường nói mấy câu là cô lại nằm im. Cường chịch cô cái nữa, xuất tinh vào trong lần nữa đến khi phê đến mệt luôn mới chịu nằm ra. Cậu ta ôm lấy cô giáo mình, ôm thiệt chặt như cái gối ôm rồi ngủ ngon lành, buổi học đầu tiên tính lại tổng cộng Cường ra đến 3 lần hết thảy. Cậu ta mệt nhoài, ngủ vùi đến nỗi sáng hôm sau Phương phải lay mãi mới chịu dậy. Phương ủi đồ rồi để cậu ta ra khỏi cửa đi học. Phương dặn cậu ta đừng để ai thấy, mắc công lại lắm chuyện, Cường làm đúng thỏa thuận tối qua đã nói với Phương. Hôm sau có tiết của cô lên lớp, cậu ta vẫn bình thường xưng hô cô trò. Phương thừa biết năng lực của cậu ta rồi nên bữa nay khi dạy, cô không bao giờ đá động gì đến cậu ta, để yên cho cậu ta ở cuối lớp muốn làm gì thì làm, nói chuyện gì cứ nói, chỉ ưu tiên cho cậu ta thôi, còn mấy đứa khác, sầm xì một cái là Phương nhắc liền, tụi bạn của Cường nói hôm nay cô này mới lộ mặt, được mấy bữa dễ thương chứ bây giờ dạy cũng khó đăm đăm. Cường nghe tụi nó nói mà phì cười trong bụng. Cái cô giáo mặt khó đăm đăm đó của tụi nó, lúc rên rỉ, nghe cũng đã tai lắm. Phần 9, bữa chiều khi Cường đến học, cậu ta mang cho Phương một món quà. Phương dở ra trong đó thì thấy có mấy cái áo ngủ mỏng lét và mấy bộ đồ lót nhìn quái dị lắm. Cường biểu mấy cái này cậu nhờ người ta mua ở chợ trên rạch giá chứ trong thị trấn này cũng chả tìm được. Cậu ta tặng coi như bù hôm đầu khi hiếp dâm cô đã làm rách áo của cô. Cường còn trẻ nên sung lắm. Có bữa đi học thì còn chịu nghe Phương nói mấy câu, có bữa chưa gì đã nhào vô hốt cô giáo 2-3 lần mới chịu ngồi vào bàn học. Cường vẫn bắt cô để cửa mở, nhưng ưu tiên cho cô mặc áo ngủ khi dạy học cho cậu ta. Cậu ta bảo là áo ngủ chứ Phương thấy mặc vào cũng như không. Cái nào cái nấy cũng mỏng lét, không hở đùi cũng hở mông, có cái còn độc hơn, hở cả đầu vú và chỗ mu lồn. Tiếng là học với cô này nọ nhưng thời gian cậu ta chịch cô còn nhiều hơn là thời gian học hành nữa. Mất thời gian là vậy nên kết quả học chẳng thay đổi là mấy. Hết tuần đầu tiên, Phương đưa bài tập cho Cường làm, rồi chấm thử. Khi chấm cô chau mày. Cường hỏi, sao vậy cô, bộ tệ lắm hả? Sai, làm sai hết rồi, hổng rầy em, ơ lộn, cô chỉ mà em đâu nhớ gì đâu. Phương nói chuyện với Cường cứ bị lộn giữa em cô miết. Cường gãi đầu, thì cô thấy đó, em cũng cố hết sức rồi. Hay, vậy thì sao đây trời, ngày mai kiểm tra một tiết rồi. Em học vậy là không qua nổi đâu, bộ khó lắm hả cô, không khó, mấy đứa trong lớp cũng làm được. Nhưng em thì, Cường thấy cô Phương đăm chiêu. Cậu ta suy nghĩ rồi nói, à, em có ý này, đề kiểm tra là cô ra phải không? Ừ, rồi sao? Thì có sao đâu, cô tính ra đề gì, giờ cứ đưa cho em, rồi chỉ em lời giải luôn. Mai lúc kiểm tra em cứ vậy mà chép vô thôi, trời đất, làm vậy đâu có được, sao lại không được? Làm vậy vi phạm quy chế, quy chế gì ghê vậy? Làm gì sợ, giữa cô trò mình mà cô còn giấu gì nữa? Cường vừa nói cứng, nói mềm thuyết phục Phương chút là cô lại siêu lòng. Cô lấy bài kiểm tra ra, không còn là dạy học đơn thuần nữa mà chỉ là học vẹt thôi. cô chỉ thẳng cậu ta là câu này viết sao luôn. Cường không cần động não gì cả, chỉ học thuộc thôi là được, quả nhiên nhờ vậy hôm sau kiểm tra Cường làm ok lắm. Lúc chiều cậu ta đến, thấy cô chấm bài lại thấy cô đăm chiêu. Cường hỏi, sao vậy cô? Em làm sai gì hả? Không, không sai gì hết, đúng hết. 10 điểm, vậy là được rồi. Mắc mới gì cô lại đăm chiêu vậy? Không phải, nhưng nhìn vậy không hợp lý. Em nhìn biểu đồ điểm mấy tháng trước của em nè, tệ vậy, đột nhiên giờ bài kiểm tra này lại 10 điểm. Cô thấy, sợ người ta nghi hả? Ừ, vậy giờ tính sao? Giờ cô tính vậy. Em viết lại bài khác đi, xé bài này đi, viết cỡ 5 hay 6 điểm thôi. Trời, sao kỳ vậy? Thì cứ vậy đi. Mấy bài sau cô chỉ em luôn, mình nâng dần dần kết quả lên cho nó hợp lý. À, nghe vậy cũng được, cô lấy giấy ra cho cậu ta viết lại theo ý rồi chấm điểm. Vậy là thời gian còn lại, cả hai cứ theo mẹo đó mà tính. Để hợp lý hơn, thậm chí ngày mai Phương định hỏi gì trên lớp, cô chỉ cho Cường biết trước, rồi mai giả vờ kêu cậu ta lên bảng làm. Nhờ sự hỗ trợ thần kỳ đó mà kết quả học tập của Cường 2 tuần tiếp theo khá lên trông thấy. Còn mấy môn khác, Phương nghĩ cũng không thể giúp gì được cho cậu học trò quái chiêu của mình, vậy là cô đành chơi chiêu luôn. Mỗi khi nghe giáo viên môn nào sắp ra đề, hay kiểm tra này nọ cho lớp Cường, Phương liếc liếc xem hoặc hỏi khéo rồi về báo cho Cường. Bữa nào trễ quá, cô bí mật đưa giấy báo cho cậu ta ngay trên lớp. Biện pháp này giúp cho Cường lọc tiếp qua các môn còn lại luôn. Bạn bè Cường nhìn cậu ta ngạc nhiên quá cỡ. Cách có mấy tuần mà kết quả học tập của Cường vượt trội lên luôn, cậu ta có một cảm giác vui vui, lâng lâng tự hào mà nào giờ chưa từng có. Không bị kết quả kém làm nhiều khi Cường lại thích học hơn, các tuần sau vẫn đi học đều hơn. Cường học trên lớn đều, học kèm với cô Phương càng nghiêm túc chán, từ bữa đầu tiên ngủ lại, mấy bữa sau có khi không nhưng thi thoảng hứng chí Cường vẫn ngủ lại nhà cô Phương. Hai cô trò học hành chả có bao nhiêu, chỉ có chịch nhau là nhiều thôi. Phương giúp Cường chuyện học, còn chuyện ân ái thì cô giáo cậu ta phải học cậu ta nhiều. Cô Phương khờ và ngu ngơ đến lạ, chả biết gì luôn. Mấy bữa sau Cường bắt cô phải bú cu cho mình mà cô cứ chần chừ không biết phải làm sao. May mà khoảng này thì Cường là chuyên gia, cậu ta bày cô cách bú, cách liếm cu, lau cột, đá bi chiêu nào cũng chỉ cả. Mấy cái kiểu tụi gái ngày xưa chiều chuộng cậu ra sao, cậu đem chỉ lại cho cô hết thảy. Cũng trong khoảng 2-3 tuần sau, Cường đã có thể bắt cô chủ động hơn trong chuyện tình dục. Phần 10, chiều hôm đó, trong buổi dạy kèm, Cường ngồi trong phòng cô Phương chăm chú làm bài tập cô Phương vừa giao. Cường vẫn để trần truồng ngồi trên ghế, bên dưới bàn hai chân dang rộng. Cô Phương không đứng cạnh bên cậu ta chỉ rõ như mọi khi mà quỳ bò dưới ghế. Trên người cô mặc bộ đồ lót mỏng tang, bò ra rồi chui xuống gầm bàn nhìn chả khác gì con chó. Miệng cô thè ra, lưỡi thì liếm liếm dương vật đang thẳng tưng, dựng đứng của Cường. Cô Phương nút, lúc thì đưa vô miệng, lúc thì nhè ra liếm bằng lưỡi. Cái khúc thịt này độ 2 tuần trước khi thấy nó cô còn thấy kinh, vậy mà giờ đây nghe cậu ta chỉ, cô liếm nó, thấy cũng hay hay. Liếm chút xíu, cô nhả ra, ngước đôi mắt xinh đẹp mình lên hỏi cậu học trò, em làm bài xong chưa? Sao lâu vậy? Thì em đang làm, cô cứ lo bú đi. Sao hỏi hoài vậy? Em làm bài kệ em, hay, đã nói em rồi. Làm bài tập thì lo làm đi, biểu cô bú làm chi, rồi sao mà làm được, ai nói cô không được. Em vẫn làm đây nè. Vừa học, vừa được bú cặc sướng lắm, đã dễ sợ, thôi cô đừng hỏi nữa, bú đi, lát làm xong em kêu. Nghe Cường nói vậy, cô chỉ lắc đầu tặc lưỡi chả dám cãi nữa. Cô Phương cúi xuống, hai gò má hóp lại như muốn mút chặt dương vật Cường. Cái kiểu này thì Cường chỉ cho cô đây. Cô gần gù đập đập mái đầu mình trên hán cậu ta. Phương cũng chả hiểu cậu ta có làm chi được không mà lúc làm bài tập cứ hít hì, suýt xoa mãi thôi. Cô mút dương vật Cường lúc gốc rồi nhả ra. Cậu ta chắc thích lắm, Phương thấy cậu ta cứ rùng mình. Xong cô chuyển qua liếm liếm cái đầu tù, liếm quanh cái vòng nấm, liếm xuống thân như ngày xưa hay ăn kem. Ba cái trò này, Phương có biết làm đâu, cô ngại muốn chết. Cái hôm đầu tiên Cường nó bắt cô làm, cô cũng sợ, cũng khóc miết, làm đến nỗi nó nhấn đầu cô vào dương vật nó, giữ mạnh làm cô nghẹt thở muốn chết luôn. Cường vừa dọa, vừa nhẹ nhàng chỉ bảo Phương mới biết mấy chuyện này đó chứ. Cô Phương đang liếm dương vật cho Cường, định rà rà đầu lưỡi xuống chỗ hòn bi thì cậu ta kêu, nè, em xong rồi đó, cô lên đây kiểm thử xem. Phương đang làm giữa chừng, định ôn cho hết cái bài mà Cường chỉ cho cô thì nó ngắt ngang, cũng thấy tiếc tiếc, nhưng chắc việc học quan trọng hơn. Cô không để ý thằng Cường, nó cười mỉm chi khoái chí khi nhìn thấy cái miệng vẽ như đang tặc lưỡi của cô. Cô rút khỏi hán của nó, chui ra khỏi gầm bàn rồi lồm cồm bò dậy. Nhà chỉ có một cái ghế thôi nên cô phải đứng kế bên nó, cúi cúi xuống xem thử bài Cường vừa làm. Thằng học trò chú ý đường cong của cô khi cúi cúi chấm điểm bài của nó. Quả cô có cái đường cong đẹp ác liệt, hôm nay Cường chơi thỏa thích luôn. Nhiều khi chịch rác để con cu luôn, nhưng về đến nhà thì lại thèm thèm. Cậu ta thích chịch cô nhiều vì bình thường, Cường thấy dáng cô thước tha, thùy mị trong tà áo dài trên lớp, dáng cô nghiêm trang, mặt hay nhăn nhăn lại lúc dạy học trò. Mỗi khi cô đi ngang qua cậu ta, cô xoay người, nhìn cái mông cong cong mà cứ muốn vỗ vào đó đen đét. Nếu Cường có vỗ chắc cô cũng chả dám làm gì nó đâu, nhưng tội cho cô là tụi bạn của cậu ta sẽ có thể nhìn thấy, lúc đó chắc cô cũng khó xử. Cường nhịn trên lớp bao nhiêu thì đến chỗ học thêm dồn hết vào bấy nhiêu. Cô Phương mặc cái áo ngủ mỏng và ngắn mà cậu ta mua tặng, khi cô cúi cúi chấm bài, cái mông lộ ra. Cô có mặc quần slip, nhưng cái quần của bộ đồ này là quần lọc khe, có mặc thì mông vẫn lòi ra 100% thôi, nhìn tục lắm. Cường không chờ gì nữa, lấy tay phát vào đít mấy cái cho đã thèm. Bác bác, hai cái liền liên tiếp, cô giật mình đến rơi cả bút, lấy tay che mông lại, ui da, đau quá, đừng làm vậy mà em, đau quá. Cường không thèm quan tâm, cậu ta bảo, cô lo chấm bài đi, mặt cậu ta nghiêm nghị làm cô thấy sợ sợ. Cô không dám nói gì nữa, cúi mặt chấm tiếp, nhưng cũng liếc liếc nhìn cậu ta khi cậu ta đưa tay ra sau đít mình. Bất ngờ Cường rà rà bàn tay xoa xoa mông cô, vào cái chỗ nóng đỏ mà cậu ta vừa đánh. Cường nắm sợi dây lọc qua khe mông, giật giật, Phương cũng giật mình, nhưng không dám phản ứng, sợ cậu ta lại chửi. Rồi bỗng nhiên, cậu ta đột ngột cho tay vào rờ chỗ cái lỗ lồng cô. Cường cười bảo, cô xạo lắm, miệng trên la đau, miệng dưới chảy nước nè. Ngón tay Cường chìa ra ướt nhẹp, cô xấu hổ quá, mặt đỏ ke, cúi đầu chấm bài không dám nhìn nữa. Cô bị Cường bắt gặp vậy cũng nhiều lần, mà cô cũng chả hiểu mình nữa. Hình như cậu ta đánh cô vào đít vậy, cô cứ bị rùng mình, cảm giác nó sao sao ấy, không tả được. Cậu ta cứ nói cô xạo, cô biến thái, thích bạo dâm là vì vậy. Đau thì có đau nhưng không hiểu sao chim cô cứ phọt ra nước, mắc cỡ không tả được. Thấy lồn cô ra nước nhiều khi xoa, Cường thích lắm. Cậu ta với tay chỗ cái bao cao su đang để trên đầu bàn học, Cường cắn bao rồi trồng vào dương vật đang căng cứng sẵn của mình. Cường quay qua xoa mông cô rồi tiếp, nè, cô đứng chắc mỏi chân lắm hả, ngồi xuống đây cho dễ coi bài. Cường nói xong kéo mông cô lại liền không cho cô phản ứng. Cậu ta dạng hán để cô ngồi vào giữa. Một tay cậu ta canh mông kia, tay kia nắm dương vật chỉnh chỉnh ngay miệng âm hộ đang rỉ nước của cô. Cường kéo cô ngồi xuống, đầu dương vật đâm vào lỗ, nhờ có nước sẵn nên nó đâm vào dễ dàng, rót lọt, hơi bất ngờ cô Phương giật mình. Người run run không xem nổi bài vở nữa. Cường để cô ngồi xuống, cho dương vật chạy hết một lượt vào rồi nói, rồi, cô tự nhúng đi, em chỉ bữa hổn đó, nhưng, cô đang coi bài, vừa nhúng vừa coi đi, vậy sao làm được, sao không được, em vừa bú anh vừa làm bài đó thôi, anh còn làm được, không lẽ em làm cô giáo, có chút vậy làm không xong. Cường nói một hồi, lại đổi kiểu xưng hô, cô và cậu ta cứ bị lộn riết lúc học bài. Cô vẫn cố nói, cô, à, em không biết, khó lắm, không nói nhiều, làm đi, nhấp đi, chấm bài cho anh coi. Cường kéo cô lên xuống, bắt cô làm theo ý cậu ta. Phương phải nghe theo, lúc sau tự động nhổm mông lên xuống, đầu thì chăm chú nhìn bài làm, xem cậu ta làm ra sao. Cậu ta thiệt ác nghiệt, dương vật cậu ta làm cô nổi cả da gà, đầu óc mụ mị cả đi, vậy mà còn phải căng ra coi bài cho cậu ta, mắt cô đờ đẫn. Nhiều khi một câu nhìn lướt qua, phải coi lại mấy lần, thành thử ra xem bài rất chậm. Cường thích chí lắm, ngồi đó thưởng thức sự nhún nhảy của cô. Cậu ta thấy cô cũng có vẻ tiếp thu nhanh, mấy cái chiêu làm tình cô không biết gì hết. Từ khi đụ cô, cậu ta chỉ rồi bảo cô làm, cô mới rành rẽ các tư thế. Giờ đây nhún nhảy nhịp nhàng lắm, không thua gì gái làng chơi của Cường từng gặp, quả là chẳng bỏ công cậu ta. Cường tinh nghịch hỏi, sao, bài em làm thế nào, được chứ cô? Giờ cậu ta lại đổi xưng hô cô trò. Phương khó khăn trả lời, hít, ư, cô đang coi, em, hự, hít, làm cũng được. Cường giả vờ hối, cô làm gì chấm bài chậm vậy, lẹ đi chứ, để em còn ôn bài khác nữa. Hít, cô đang nhấp, nhìn chữ không được, từ, hự, lẹ đi, em còn học bài nữa, hi, nói vậy thôi chứ Cường chả quan tâm cậu ta thích thú hưởng thụ. Cặp vú cô tưng tưng trong tà áo ngủ, Cường thò tay vào mân mê thỏa thích. Phải nói ngày trước, nếu nghĩ ra cái trò này sớm, chắc Cường sẽ học siêng lắm, học giỏi lắm đây chứ đâu có tệ như giờ, vừa học mà vừa được thỏa mãn sinh lý thế này thì làm tiên cũng không bằng. Lát sau, cô Phương bảo, hít, hự, xong rồi nè em, sao hả cô, em làm được không, không giỏi lắm, hít, nhưng, cũng khá rồi, cũng, hự, đúng nhiều, á, nghe cô vừa nói vừa nắc thiệt mắt cười. Cô lấy tay chỉ mấy chỗ cậu sai, giải thích cho cậu ta hiểu. Cường chăm chú hơn ở phần này, làm cho cô có nắc, dương vật cậu ta vẫn trơ, chỉ tội cho cô giáo, đầu thì căng ra nhưng người thì vã cả mồ hôi. Cô Phương cho Cường bài đó, bảo cậu ta nhớ vì mai cũng sẽ cho làm lại. Học xong rồi, Cường chuyển qua môn khác. Ngày mai trên lớp có kiểm tra lịch sử, cô Phương tìm được nội dung bài kiểm tra rồi, câu nào câu nấy xong rồi, giờ cậu ta chỉ học thuộc thôi. Mới đầu Cường vẫn để cô ngồi nhúng vậy, vừa nghiêng sang một bên để cậu ta ôm cô rồi học bài. Về sau cô nhúng cũng chả được lâu, càng nhúng càng chưa thấy Cường ra. Cô mệt lả, xin mãi Cường mới chịu cho dừng. Đổi lại, Cường bắt cô quỳ bò ra, tiếp tục liếm dương vật ướt nhẹp cho cậu ta khi cậu ta học bài. Cường bảo cô lột bao cao su ra vì cậu ta bảo khi cô liếm mà cậu ta đeo bao cao su thì không đã. Cô bú. Còn thỉnh thoảng Cường tranh thủ thò tay bóp vú cô đang thòng xuống nữa. Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.